Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. 110. Bố trí phòng ngự. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, nhìn xem mình những bạn học kia cười khổ nói. Các huynh đệ, lại muốn lên, còn có các ngươi những quân quan này trước kia có thể là tại bộ tham mưu bên kia làm việc. Hiện tại đến bên này chính là ra tiền tuyến, ta hy vọng các ngươi mấy ngày nay phải khôi phục tốt các ngươi thể năng, đánh trận cường độ rất cao. Không phải là các ngươi như vậy là được rồi, ngươi xem một chút các ngươi trắng trắng mập mập, các ngươi lại đi xem một chút bên ngoài nhìn xem ta các quan quân khác, bọn hắn đều là phơi lại hắc, mà lại thân thể cũng cường tráng. Không phải ta người sư trưởng này không thương cảm các ngươi, là chúng ta đều muốn ra tiền tuyến, cuộc chiến tranh đáng chết này, ai cũng né tránh không được. Những quân quan kia nghe được, đều là cúi đầu. Ai, các ngươi trước ngủ ở chỗ này lấy đi ta đây, sau này trở về, còn có chuyện, các ngươi cần gì, đi tới bộ chỉ huy đến tìm những tham mưu kia hoặc là tìm ta là được, ta buổi tối hôm nay, đoán chừng là không cần đi ngủ. Hồ Hảo nói đứng lên, cười khổ nói. Ai, ta nói chuột nhóc. Ngươi liền để chúng ta ngủ ở nơi này a? Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. A, không ngủ nơi này ngủ chỗ nào? Hồ Hảo nghe được hắn hỏi như vậy, sững sốt một chút, nhìn xem hắn phản hỏi tới. Không hề đơn độc phòng ở cái gì sao? Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Trời ạ, còn muốn đơn độc phòng ở? Ta không có bất kỳ cái gì, các ngươi ngủ ở trong đống người chết cũng không tệ rồi, ngươi biết không, lão tử đến bên này một tháng kế tiếp, liền mẹ kiếp hắn không có ngủ qua đơn độc phòng ở, ngay từ đầu chính là ngủ trong hầm trú ẩn, cùng những thi thể này cùng một chỗ. Tận lực bồi tiếp rút lui, đến lãng thành bên kia, tốt mấy ngàn người ai dưới đất công sự phòng ngự bên trong, rút lui đến đỉnh khang tỉnh bên kia thời điểm, ngủ ở lộ thiên. Về sau phòng ngự liên quân tiến công chính là tại trong chiến hào đi ngủ, quay người lại bên cạnh chính là các huynh đệ thi thể. Nơi này không tệ thật, hiện tại ta phía dưới những quân quan kia đều là tại trong chiến hào ngủ. Hồ Hảo nghe được Vương Nghiêu nói như vậy, lập tức đối Vương Nghiêu giải thích. Ca múa nhạc, không phải đâu. Vương Nghiêu nghe được, hơi khó tiếp nhận nổi nhìn xem Hồ Hảo. Ha ha, các huynh đệ. Ta nói với các ngươi, không quản các ngươi là bạn học ta, vẫn là các ngươi những này trường học khác tốt nghiệp sinh đến tiền tuyến, hưởng thụ các ngươi liền đừng nghĩ ta, hai ngày không có tắm rửa, cái này thời tiết, hai ngày. Trước đó tại Lãng Thành thời điểm, một tuần lễ không có tắm rửa, không phải là không muốn tẩy, là không có có điều kiện. Cho nên, không được trông cậy vào mấy thứ này, nhớ kỹ một câu, ở tiền tuyến, mạng sống so cái gì đều mạnh. Còn sống mới là vương đạo. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối những quân quan kia nói. Vâng. Những quân quan kia nghe được, lập tức nghiêm nói. Hảo ca, vừa rồi bộ tư lệnh bên kia tới thông báo, nói phát hiện liên quân 8 cái quân đoàn có khả năng phải hướng chúng ta cái phòng tuyến này nhào tới. Tư lệnh hỏi ngươi, hai ngày này có rảnh rỗi hay không, đi một chuyến bộ tư lệnh bên kia. Lúc này, Lý Kình Tùng đẩy cửa ra tiến đến nói với Hồ Hảo, trên tay còn cầm một phong điện báo. Ừ. Hồ Hảo đem điện báo nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nói với Lý Kình Tùng. Cha ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta, ta đáp ứng hắn xế chiều ngày mai đi qua tư lệnh bên kia, liền trời tối ngày mai đi, ta trời tối ngày mai đi bộ tư lệnh, làm xong liền trở lại, mẹ nó, lại là áp chiến. Đúng vậy a, quân đoàn 8, tổng binh lực nhanh 500 ngàn, lần này thương vong đoán chừng lại không nhỏ a. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, Vương Nghiêu bọn hắn thì là nhìn xem Lý Kình Tùng cùng Hồ Hảo, bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi vị thiếu tướng kia tiến đến, lại là cho Hồ Hảo đưa điện báo, hơn nữa còn hô Hồ Hảo vì Hảo ca, có thể thấy được, Hồ Hảo thật là cái này sư đoàn sư trưởng. Được, các huynh đệ, ta đi trước bộ chỉ huy bên kia, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, đúng kia mấy bao thuốc tới. Hồ Hảo nói liền đối sau lưng một cái cảnh vệ chiến sĩ nói. Chiến sĩ kia lập tức từ trong bọc móc ra 5 bao thuốc, Hồ Hảo nhận lấy, đưa cho Vương Nhiêu. Cho các huynh đệ rút, còn có, mấy ngày nay khôi phục tốt các ngươi thể năng, lại muốn đánh. À, nha. Vương Nhiêu có chút không rõ, tâm tình của hắn rất phức tạp, bọn hắn còn không có nghĩ qua, mình phải ra chiến trường đâu, mặc dù trước đó biết đến bên này chính là đánh trận thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới đánh trận sẽ đến nhìn như vậy. Tốt, ta đi. Các ngươi an bài, ngày mai sẽ thông báo cho. Hồ Hảo nói liền đi, Lý Kình Tùng đi theo Hồ Hảo ra ngoài, chờ đến trong sân thời điểm. Hồ Hảo đứng vững quay đầu nhìn vừa rồi đóng cửa lại kia tòa nhà phòng ở. Hảo ca, làm sao, vừa rồi trùng phùng không cao hứng. Lý Kình Tùng nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức hỏi. Không, chính là cảm khái, ngươi cũng biết trong này có ta rất nhiều đồng học, bọn hắn coi là đến bên này, ta sẽ an bài bọn hắn tốt chức vị, chính là không cần lên tiền tuyến chức vị, thế nhưng là bộ đội của chúng ta. Hiện ra tại đó có không cần lên tiền tuyến chức vị. Ai, bọn hắn còn tưởng rằng là thời kỳ hòa bình đâu. Hồ Hảo nói thở dài lắc đầu, sau đó hướng mặt trước đi tới. Bình thường, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chờ bọn hắn lên chiến tranh, tự nhiên cái gì đều hiểu, cái gì đều không cần nói. Ngươi đem bọn hắn làm tới nơi này, không phải liền là hy vọng mình có thể che chở bọn hắn chu toàn sao? Đi những bộ đội khác, có lẽ bọn hắn hy sinh càng nhanh, đi theo ngươi, tối thiểu nhất ngươi không biết hố bọn hắn sống sót cơ hội lớn một chút, bọn hắn sẽ hiểu. Lý Kình Tùng nghe được, nở nụ cười, đi theo Hồ Hảo mở miệng nói ra. Có lẽ đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hồ Hảo bọn hắn đến bộ chỉ huy về sau, liền bắt đầu thương lượng bộ đội bố trí vấn đề. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, bắt đầu quy hoạch lấy hiện tại những này bộ đội bố trí, bọn hắn cái này sư đoàn, phía trên cho nhiệm vụ chính là đem liên quân ngăn trở tại Bách Ba Thành bên ngoài, nhưng là muốn ngăn cản bọn họ cần bố trí hơn 200 cây số phòng tuyến. Trước mắt mà nói, chúng ta đối diện chính là liên quân Lợi Mã Quốc quân đoàn 7 bộ đội, cái này quân đoàn đã bị chúng ta xử lý 3 cái sư đoàn bộ đội, chỉ cần chúng ta không đáng sai lầm gì lớn, bọn hắn là không có cơ hội đánh xuyên qua phòng tuyến của chúng ta, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có. Nhưng là ta chính là lo lắng, chúng ta đối mặt cũng không chỉ cái này quân đoàn 2 cái sư đoàn bộ đội, ta lo lắng còn có quân đoàn khác tới tiếp viện, các ngươi biết. Chúng ta đằng sau chính là Lạp Đặc Thị là địa phương nào? Là quốc gia chúng ta nặng thành phố công nghiệp một trong, nơi này chẳng những có thể sản xuất các loại dầu nhiên liệu, còn có chính là vũ khí trang bị, cho nên, nơi này là không thể rớt, a mặc dù chúng ta biết là không thể rớt. Nhưng là, giống như phía trên căn bản cũng không có nghĩ đến cách này, đến bây giờ, vẫn là chúng ta một sư bộ đội ở chỗ này đóng giữ. Ngươi nói quân bộ chính là một chuyện cười. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vẽ lấy bản vẽ, vừa mở miệng nói. Đừng nói nữa, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, liền là chịu chết bộ đội, bọn hắn những người kia, hiện tại không chừng ở nơi nào uống vào rượu đỏ, đánh lấy bài đâu. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Ha ha, ngươi cũng nói như vậy. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Lão tử trước kia chính là làm như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, thật mẹ kiếp hắn khốn kiếp, quốc gia đều thành như thế, bọn hắn còn chơi. Lý Kình Tùng cười khổ nói. Tham mưu trưởng, cách này giao cho ngươi, ngày mai liền để pháo binh chúng ta bố trí như vậy, lần này chúng ta lấy được không ít hỏa pháo. Pháo binh tìm được không? Hồ Hảo đem mình bản vẽ giao cho Lý Kình Tùng, Lý Kình Tùng nghe được, cầm bản vẽ nhìn lại. Thứ đồ gì? Lý Kình Tùng xem không hiểu, lập tức hỏi. Trận địa pháo binh. Hồ Hảo bất đắc dĩ nói với Lý Kình Tùng. Ha ha, pháo binh tìm xong, lần này các ngươi lấy được 100 nhóm 120 mơ, súng lựu đạn còn có 150 cũng có hơn 30 môn, tăng thêm chúng ta trước đó pháo binh đoàn, ta nghĩ. Pháo binh chúng ta thực lực vẫn là có thể. Tiêu nhìn thấy cả rồi Hồ Hảo cái biểu tình này, liền cười nói. A trận địa pháo binh a, ta nói nhìn xem giống đâu, bất quá không đúng cách xa nhau bên kia xa, mà lại, phía trên còn phải che lại, cái này làm sao nã pháo. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta trước đó những pháo binh kia chỉ muốn gần trước, liên quân bên kia khẳng định sẽ trước tiên xử lý, nếu không dùng pháo binh oanh, nếu không phải là xuất động máy bay ném bom, mà pháo binh chúng ta an bài phi thường dày đặc, hơn nữa là lộ thiên, như thế phi thường dễ dàng bị liên quân làm cho rơi. Cho nên, hiện tại đem những pháo binh kia đặt ở công sự che chắn bên trong, chúng ta đại pháo cũng có thể thúc đẩy, nã pháo thời điểm cho ta đẩy đi ra, không ra thời điểm, dùng cỗ xe cho lôi ra đến khoảng cách 300 mét, pháo binh công sự che chắn cũng chỉ rộng 4 mét. Ta muốn biết, liên quân bên kia rốt cuộc còn có biện pháp nào quy mô lớn phá hủy pháo binh chúng ta, chỉ cần bọn hắn không xử lý pháo binh chúng ta là có thể chậm rãi mài chết bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Lý Kình Tùng còn có Tiêu Toàn nói. Ừ, ta xem một chút. Tiêu Toàn nghe được, buông xuống công việc trên tay mình, cầm Hồ Hảo bản vẽ nhìn lại. Ngươi khoan hãy nói, an bài như vậy, liên quân bên kia phải phá hủy chúng ta, đoán chừng muốn phế không ít đạn dược. Ta nghĩ, liên quân còn không có như vậy tài đại khí thô a. Tiêu nhìn thấy cả rồi, khẽ gật đầu. Cái này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đem những pháo binh này trận địa an bài tốt, vị trí, khoảng cách ta đều cho ngươi đánh dấu tốt. Hiện tại ngươi đem bản vẽ sao chép nhiều một chút, phân đến từng cái pháo binh đại đội trưởng trên tay, để bọn hắn đi dựa theo bản vẽ tu còn có là được. Nếu như chúng ta mình không có nhiều như vậy máy xúc, liền từ trong thành thì điều tới. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Biết, yên tâm đi. Giao cho ta. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức liền cầm bản vẽ, giao cho phía sau một cái tham mưu, để hắn ở bộ chỉ huy máy cút bi lên sao chép. Còn có một chuyện, phòng ngự không phải biện pháp, chúng ta cần tổ kiến sự phản công của mình bộ đội. Ta không biết liên quân bên kia lần này sẽ có bao nhiêu tới, nói là quân đoàn 7, nhưng là ta không tin chính là cái này quân đoàn 2 cái sư đoàn bộ đội đến đánh chúng ta, nếu quả như thật là như vậy. Lão tử đều không cần vận dụng phòng tuyến của chúng ta đến đánh trực tiếp tại bờ bên kia là có thể xử lý bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Lý Kình Tùng bọn hắn nói. Bọn hắn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn vừa mới biết, Hồ Hảo lần này tiến về bờ bên kia, thế nhưng là xử lý liên quân ba cái sư đoàn bộ đội, nhiều như vậy vũ khí, còn có lượng lớn tiền tài trở về, đây là không thể nghi ngờ. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 111, 111, tiến công là phòng ngự tốt nhất. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói đoán chừng lần này liên quân bên này không có khả năng chính là cái kia quân đoàn 7 bộ đội công kích phòng tuyến của mình. Hồ Hảo đoán chừng sẽ có càng nhiều bộ đội tới. Ý của ngươi là nói, liên quân sẽ còn đối với chúng ta bên này tăng binh. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, chúng ta đằng sau là nặng thành phố công nghiệp, dạng này thành phố, liên quân bên kia có thể không coi trọng. Cho nên, liên quân lần này khẳng định là muốn bắt lại Lạp Đặc Thị, mục đích của bọn hắn chính là mục đích này. Một khi liên quân ở chỗ này công kích gặp khó, khẳng định sẽ tăng binh. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy liền không dễ chơi, chúng ta bên này chính là một sư bộ đội, coi như tăng thêm những cái kia binh sĩ quân dự bị, cũng chỉ là 4 vạn người tả hữu, bọn hắn đại bộ phận đều là thật lâu không có sở vũ khí. Nếu như lúc này, liên quân bên kia tăng binh tới, đến lúc đó chúng ta thương vong liền lớn. Mà lại cha ta bên kia cũng có bộ đội của một quân đoàn đang ngó chừng, bọn hắn bên kia có thể cho viện quân của chúng ta không biết rất nhiều. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cha ngươi có thể cho chúng ta viện quân. Ta cho ngươi biết, chúng ta không phái viện quân đi qua cũng không tệ rồi, chuyện này không thể trông cậy vào người khác, nếu như trông cậy vào người khác, chúng ta chết càng nhanh. Tham mưu trưởng, phó sư trưởng. Ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nghe một chút, chúng ta tổ kiến mình cường đại bộ đội công kích, dùng 120 chiếc chủ chiến xe tăng, tăng thêm hơn 100 cái máy bay trực thăng, mặt khác chính là chúng ta thiết giáp bộ đội bộ binh, hình thành một cái bộ đội công kích, trước mai phục. Đến lúc đó một khi liên quân bên kia gia tăng bộ đội, tìm được cơ hội, xử lý bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối hai người bọn họ nói. Cái gì? Tổ kiến bộ đội công kích. Lý Kình Tùng nghe được, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hồ Hảo, hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại phòng ngự. Đúng, tiến công chính là phòng ngự tốt nhất, bộ đội liên quân vừa rồi đến bên này đối tại chúng ta đồ lưu niệm hoàn cảnh, bọn hắn khẳng định là chưa quen thuộc, đến, nhìn nơi này. Hồ Hảo nói xoay người sang chỗ khác, chỉ vào bên kia bờ sông tới gần Tam Thông huyện bên kia một khối to lớn khu rừng rậm vực. Chúng ta trước tiên đem bộ đội mai phục tại bên này, sau đó tìm cơ hội xử lý bọn hắn, nếu như cơ hội phù hợp, bộ đội của chúng ta trực tiếp công kích liên quân đằng sau, đoạn đường lui của hắn, sau đó dùng chúng ta cường đại bộ đội công kích trực tiếp trùng kích bộ đội liên quân. Lúc này, liên quân bên kia khẳng định sẽ loạn, tăng thêm có không kỵ binh ở phía trên đồ sát những liên quân kia, ta nghĩ chỉ cần xuất động, liên quân bên kia liền không sống yên lành được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ lấy địa đồ đối Lý Kình Tùng bọn hắn nói. Thế nhưng là, ngươi vừa rồi mệnh lệnh bộ đội trở về, hiện tại lại phái đi ra. Tiêu Toàn nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Lão tử không trở lại, liên quân bên kia có thể yên tâm sao? Bọn hắn không sẽ phái ra bộ đội đến rừng rậm bên này tìm tòi a. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Vậy chúng ta bây giờ đi qua, liên quân bên kia không phải là biết. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Từ nơi này đi qua, mặt khác một cây cầu tại chúng ta hạ du 30 cây số địa phương, bên kia thì là bộ đội của chúng ta tại đóng giữ. Bộ đội của chúng ta nửa đêm đi qua trực tiếp dùng xe tải vận chuyển xe bọc thép đi qua, không cần mở xe tăng bánh xích, sẽ ở trên đường lớn ép ra vết tích, liên quân bên kia lính trinh sát khẳng định có thể phát hiện trực tiếp dùng xe tải nặng, đem những xe tăng kia đưa đến bên này, sau đó liền ở chỗ này ẩn nút, một khi cơ hội tới, liền hướng liên quân đằng sau sông. Hồ Hảo mở miệng nói ra, ừ đi, ta đi. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu nói, Hồ Hảo nghe được. Ngoài ý muốn nhìn xem Lý Kình Tùng. Ta đi, không ta đi ai đi, Hảo ca ngươi không thể đi, nơi này còn cần ngươi chỉ huy. Tiêu Toàn muốn giúp lấy ngươi xử lý những cái kia việc vặt vãnh, ta đi thích hợp nhất, bằng không, ngươi phái một cái đoàn trưởng đi qua, ngươi yên tâm. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta dựa vào, ta muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn. Hồ Hảo thật phi thường ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu cũng là muốn để Lý Kình Tùng đi, nhưng là chính là lo lắng Lý Kình Tùng không dám đi, bọn hắn đi qua, thế nhưng là tại quân địch đằng sau, lúc nào cũng có thể sẽ có phiền phức xuất hiện, mà lại, đối với Lý Kình Tùng, Hồ Hảo cũng lo lắng hắn không biết chỉ huy. Đúng thế, lão tử nói, đã không có đường lui, vậy liền xông tới mặt trước. Lần này ta mang theo đòn công kích này bộ đội ra ngoài, cũng có thể học được không ít thứ, đúng hay không? Lý Kình Tùng đắc ý nói. Ừ, bất quá, ta đối với năng lực chỉ huy của ngươi biểu thị hoài nghi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Không phải có ngươi sao? Dùng điện thoại vệ tinh liên hệ, chỉ cần ngươi nói cho ta, phải đánh thế nào, ta trước hết dựa theo ý nghĩ của ngươi đánh, ta bất loạn đến. Chính ta bao nhiêu cân lượng ta nên cũng biết, không biết chậm trễ chuyện của ngươi. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó nói. Được, ngươi đi, ta cho ngươi hai người, xe tăng đoàn lữ đoàn 41 tiểu đoàn Bách Cương, tiểu tử này chỉ huy bộ đội thiết giáp không có vấn đề. Còn có trung đoàn trưởng một Diệp Tử Phong, chỉ huy bộ binh không có vấn đề, có hai người bọn họ tại bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm không ít. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu, nói với Lý Kình Tùng. Vậy là được rồi, lúc nào xuất phát? Lý Kình Tùng cười hỏi. Trời tối ngày mai cần muốn các ngươi ở bên kia mai phục đại khái chừng một tuần lễ, đến lúc đó chú ý hạng mục, ta sẽ liệt ra đến cấp ngươi. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Được. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Như thế, ngươi đem những cái kia bản vẽ giao cho Tiêu Toàn đi xử lý đi. Dù sao chúng ta bên này phòng ngự cũng không dùng được những xe tăng kia, ngươi mang đi một bộ phận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Tiếp lấy Hồ Hảo bắt đầu cùng Lý Kình Tùng bọn hắn thương lượng khu vực phòng thủ bố phòng vấn đề, nhiều bộ đội như vậy, hiện tại liền muốn đi vào chiến hào bên kia đi, mà chiến hào hiện tại cũng tại tu tốc độ rất nhanh, bên này máy móc tương đối nhiều. Thương lượng một buổi tối, trời đều sắp sáng, lúc này tại Đạt Mạn thành bên kia, 6 giờ sáng, ngoài thành mặt rầm rầm rầm truyền đến tiếng nổ, đem liên quân những binh lính kia tất cả đều kinh hãi đứng lên, cầm súng liền vọt ra, mà Nhậm Khắc Phu cũng bị hù dọa. Lập tức liền từ bên trong phòng đi ra, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Báo cáo, hiện tại còn không biết, chúng ta cũng không biết là cái gì bảo tạc. Một cách tham mưu tới báo cáo nói. Khẳng định là bom bảo tạc, còn phải hỏi, nhìn xem là địa phương nào bảo tạc, vì cái gì bảo tạc. Nhậm Khắc Phu lớn tiếng hô hào, bởi vì bảo tạc xong, hắn cũng không có nghe được càng nhiều tiếng nổ hoặc là tiếng súng, biết có thể là sự kiện ngẫu nhiên. Vâng, cái kia tham mưu ngay lập tức đi tra xét. Đại khái 10 phút sáng vẻ, cái kia tham mưu trở về, báo cáo quân đoàn trưởng. Góc tây bắc bên kia phát sinh bạo tạc, là bom hẹn giờ, mà lại bạo tạc chút phía trước mấy chục mét, có một khối vải trắng trên đó viết, phải chính chúng ta đi qua quét dọn chúng ta bộ đội di thể. Cái gì? Nhậm Khắc Phu nghe được, sửng sốt một chút. Chính là hôm qua trạng vạng tối chúng ta tại Tam Thông huyện bên kia bộ đội. Cái kia tham mưu nhắc nhở nói. Bên kia không có bộ đội Đông Linh Quốc rồi. Nhậm Khắc Phu mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá, đợi lát nữa chúng ta lập tức sẽ phái ra máy bay không người lái đi qua điều tra. Cái kia tham mưu nói. Tốt, lập tức phái đi ra, ta muốn biết bộ đội của chúng ta ở bên kia, rốt cuộc gặp cái gì. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra, vừa mới vừa dậy tham mưu trưởng, thì là đứng tại Nhậm Khắc Phu phía sau. Chờ cái kia tham mưu đi về sau, Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó, vô cùng tức giận. Phía sau tham mưu trưởng biết hắn khí cái gì, Đông Linh Quốc bên kia xử lý phía bên mình hai cái sư đoàn bộ đội, thế mà không quét dọn còn để bộ đội của mình đi qua quét dọn, đây là khi dễ người. Quân đoàn trưởng, hiện tại chúng ta còn là mau mau đến xem, nhìn xem chúng ta bên kia bộ đội, rốt cuộc là thế nào bị nổ rơi, là dạng gì bảo tạc, để chúng ta hai cái sư đoàn bộ đội, toàn quân bị diệt. Tham mưu trưởng đứng ở nơi đó, khuyên Nhậm Khắc Phu nói. Ta biết, đúng, lần này tới tiếp viện chúng ta bộ đội chính là Mã Lạp Quốc quân đoàn 11, đoán chừng còn phải một cái tuần lễ mới có thể đến. Ngươi thông chi bộ đội của chúng ta, nhất định đừng làm loạn, bộ đội ngay tại Đạt Mạn thành bên này, không nên khinh cử vọng động, đối thủ là ai, hiện tại chúng ta còn không biết. Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó đối tham mưu trưởng giao phó. Ừ, bất quá, Mã Lạp Quốc quân đoàn 11 nhưng không phải bộ đội quốc gia chúng ta à, chúng ta có thể đủ tốt ở chung sao? Còn có. Nếu như quân đoàn 11 tới, khẳng định là quân đoàn 11 làm vì bộ đội chủ lực, bọn hắn một khi trước tiến vào đến Lạp Đặc thì, đến lúc đó bên trong vật tư, khả năng chính là Mã Lạp Quốc, chúng ta khả năng chính là ăn canh. Tham mưu trưởng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ta biết, ta lúc đầu muốn để quốc gia chúng ta quân đoàn 11 bộ đội tới, thế nhưng là bộ tư lệnh bên kia không có nhường, nói quân đoàn 11 tuyến đường hành quân đã cố định. Liền không thay đổi, từ phía sau điều Mã Lạp Quốc quân đoàn 11 tới, đáng chết. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Bọn hắn liên quân bên kia cũng không phải bền chắc như thép, mặc dù đạt thành hiệp nghị, phía sau thổ địa tất cả mọi người là chia đều, nhưng là hiện tại tiến công, những thành phố kia bên trong thế nhưng là có lượng lớn tài nguyên, bao quát những dân chúng kia trong nhà tài phú, còn có trong từng cái thành thị mặt lương thực. Thế nhưng là ai cướp được chính là của người đó, trong này lợi ích cũng không nhỏ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Liền nhìn xem bọn hắn ăn hết những cái kia thịt mỡ. Tham mưu trưởng ở phía sau hỏi. Không kỳ thật như thế cũng tốt, chúng ta liền đối thủ là ai cũng không biết, mà lại chúng ta đối thủ kia, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên, Mã Lạp Quốc quân đoàn 11 đi qua đánh cũng không nhất định có thể kiếm được tiện nghi gì, xem trước một chút đi, nhìn xem tình huống lại nói. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu trưởng nghe được, chỉ có thể khẽ gật đầu. Bất quá, lúc này Hồ Hạo cũng không biết liên quân bên kia còn có một cái quân đoàn tới, mặc dù hắn đoán được, nhưng là không có cụ thể tình báo đến ủng hộ. Hắn hiện tại vừa rồi để những quân quan kia tới. Đêm qua, Hồ Hảo cùng Lý Kình Tùng còn có Tiêu Toàn bọn hắn thương lượng xong, nhóm này sĩ quan trước hết không hạ phóng tới bộ đội, vốn là phải tổ kiến đoàn giáo dục, bất quá lập tức liền muốn đánh trận, hiện tại cũng không kịp trước để bọn hắn ở bộ chỉ huy làm tham mưu. Chờ đánh lên, nhìn nhìn địa phương nào cần cán bộ, liền để bọn hắn xuống dưới, cho nên Hồ Hảo phái người tới thông chi bọn hắn từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền tại trong bộ chỉ huy hỗ trợ. Vừa vặn hiện ở bộ chỉ huy thiếu người. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Đều cai thuốc rồi. Hồ Hảo buổi sáng tại trong bộ chỉ huy, làm theo những cái kia cơ sở sĩ quan, còn có chính là mở rộng về sau, những bộ đội kia nên như thế nào chỉ huy sự tình về sau, liền giao cho Lý Kình Tùng bọn hắn. Đồng thời Hồ Hảo cũng đem mình đêm qua viết những cái kia chú ý hạng mục, giao cho Lý Kình Tùng, bởi vì buổi tối hôm nay, bộ đội Lý Kình Tùng liền muốn qua sông, đối bên kia bờ sông đi mai phục. Đến lúc chiều, Hồ Hảo an vị lấy chiếc xe hướng quân bộ bên kia, quân bộ khoảng cách Hồ Hảo bên này có nhanh 200 cây số địa phương, toàn bộ bộ đội của quân đoàn 27 đều là phân tán tại các cách địa phương, hiện tại cần đến phía sau quân bộ đi họp. Mà tại Tam Thông huyện bên kia, Nhậm Khắc Phu mang theo bộ đội cảnh vệ của mình còn có hai lữ đoàn bộ đội đến Tam Thông huyện cũng nhìn thấy treo ở giao lộ một tòa trên đại lầu mặt vải trắng, trên đó viết: đây chính là đồ sát Đông Linh quốc dân chúng hạ tràng. Phái người đi lên xé. Nhậm Khắc Phu đối bên người một cái tham mưu nói: vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức mang theo mấy cái chiến sĩ liền lên đi, mà Nhậm Khắc Phu thì tiếp tục đi vào bên trong. Vừa rồi hướng trong thành mở không đến một dặm địa, liền thấy trên đường tất cả đều bị nổ tan, những cái kia thi thể binh sĩ. Khắp nơi đều là, con ruồi cũng bay khắp nơi, trên mặt đất còn rải lấy lượng lớn nội tạng. Mà đi theo Nhậm Khắc Phu tới những binh lính kia, lúc này đang dùng khẩu trang che kín miệng của mình, bắt đầu dơ lên những thi thể này đến trên xe đi. Đáng chết! Nhậm Khắc Phu thấy được một đầu rãnh sâu từ nơi này một mực lan tràn đến nơi xa, mắng một câu, biết những binh lính kia đều là bị đánh chết. Nhiều như vậy thuốc nổ thả tại trong đường cống ngầm mặt, làm sao có thể không bị đánh chết. Quân đoàn trưởng, ta nhìn ngươi liền đừng tiến lên, máy bay không người lái của chúng ta quay chụp, bên trong còn có lượng lớn chúng ta thi thể binh sĩ, cả tòa thành thị, không có một người sống, mà lại cũng không thể ở. Một cái thượng tá đoàn trưởng nói với Nhậm Khắc Phu. Nhậm Khắc Phu nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo tham mưu trưởng điện thoại. Lúc này, một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới, nói với Nhậm Khắc Phu. Tư lệnh, chúng ta bờ bên kia bộ đội điều tra rõ ràng, là Đông Linh Quốc Tây Nam chiến khu quân đoàn 27, trước đó là tại Thiên Dự tỉnh bên kia đóng quân, hiện tại đến bên này, một lần nữa gây dựng tại sông bờ bên kia, là quân đoàn 27 bộ đội sư đoàn 87, sư trưởng là Lý Kình Tùng, là quân đoàn trưởng quân đoàn 27 con trai của Lý Thiên Nguyên. Tham mưu trưởng tại điện thoại bên kia đối Nhậm Khắc Phu báo cáo nói. Con trai của Lý Thiên Nguyên Lý Kình Tùng. Làm sao có thể? Hắn thì là một cái thiếu gia tướng quân, hắn sẽ chỉ huy chiến đấu như vậy. Nhậm Khắc Phu nghe được, mở miệng nói ra. Chính là hắn quân đoàn 27 là bộ đội Lý Thiên Nguyên, mà sư đoàn 87 là quân đoàn 27 chủ lực sư đoàn bị bố trí tại Bách Ba Thành bên kia. Tham mưu trưởng nói khẳng định. Xác định sao? Ta cảm giác rất hoài nghi. Nhậm Khắc Phu không tin là Lý Kình Tùng chỉ huy. Quân đoàn trưởng Đông Linh Quốc bên kia đến bây giờ còn không có mở ra con đường thăng chức. Như vậy, hiện tại đảm nhiệm sư đoàn trưởng sĩ quan khẳng định là những thế gia kia tử đệ. Cho nên, cái nào sợ không phải Lý Kình Tùng, thì là Lý Thiên Nguyên cháu hắn hoặc là tiểu nhi tử. Bất quá, căn cứ tình báo của chúng ta, Lý Thiên Nguyên tiểu nhi tử, năm nay mới 30 tuổi, không có khả năng liền đảm nhiệm thiếu tướng sư trưởng A. Tham mưu trưởng ở bên kia nói. Cũng thế, nghĩ không ra bọn hắn Đông Linh Quốc còn có con em thế ra biết đánh trận. Nhậm Khắc Phu nghe được, khẽ gật đầu. ngẫu nhiên ra một cái thì là có khả năng sao? Giang Khải lúc trước đánh phản kích cũng ngoài dự liệu của chúng ta, cho nên bọn hắn cũng có tướng quân biết đánh trận, chỉ bất quá không nhiều. Tham mưu trưởng ở bên kia nói. Tốt, ta đã biết. Nhậm Khắc Phu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho lính truyền tin, mình còn phải đi về phía trước. Quân đoàn trưởng, không cần tiếp tục hướng phía trước, trước mặt hương vị quá nặng đi, binh lính của chúng ta hiện tại cũng phải mang theo mặt nạ phòng độc mới được. Người đoàn trưởng kia nhìn thấy Nhậm Khắc Phu còn phải tiếp tục đi tới, lập tức liền ngăn cản Nhậm Khắc Phu. Được, ta không đi, đáng chết. Lý Kình Tùng, nhớ kỹ cho ta người này, tìm tới cơ hội chơi chết hắn. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, cắn răng mở miệng mắng. Vâng. Những người kia nghe được, toàn đều gật đầu nói. Nơi này cách bờ sông bên kia bao xa? Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Quân đoàn trưởng, cái này cũng không thể đi, hiện tại chúng ta đã có lính trinh sát đi qua, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới. Quân đoàn trưởng, ngươi vẫn là trở về Đạt Mạn Thành bên kia đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Người đoàn trưởng kia đối Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Nhậm Khắc Phu nghe được, khẽ gật đầu, biết hiện tại đi tiền tuyến bên kia điều tra đoán chừng là không được, hiện tại bộ đội của hắn còn chưa tới bên này, không an toàn. Vạn nhất bờ bên kia bộ đội biết, đuổi đi theo, liền phiền toái. Mà lúc này tiến về Lý Thiên Nguyên bộ chỉ huy Hồ Hạo thì là trên xe nằm ngáy o o, khuya ngày hôm trước ngủ không được ngon giấc, đêm qua một buổi tối không có ngủ, đến bây giờ là chịu không được, trực tiếp trên xe đi ngủ. Xe mở 3 cái tiếng đồng hồ hơn, đến quân đoàn bộ chỉ huy, Hồ Hạo cũng bị các chiến sĩ hô lên. Buổi chiều, Hồ Hạo liền cùng Lý Thiên Nguyên còn có tham mưu trưởng Lý Đạo Văn cùng một chỗ phân tích toàn bộ phòng ngự, còn có chính là Hồ Hạo đem ngày hôm qua vẽ những cái kia bản vẽ đem ra để Lý Thiên Nguyên theo chiếu phương thức như vậy bố trí trận địa pháo binh. Như thế trận địa pháo binh là có thể kiên trì thời gian rất lâu không bị liên quân phá hủy, Lý Thiên Nguyên lập tức làm theo. Tại quân đoàn bộ chỉ huy ăn cơm xong về sau, Hồ Hạo liền để các chiến sĩ lái xe tiến về bộ tư lệnh bên kia, vừa rồi đến bộ tư lệnh bên kia, Hồ Hạo thấy được một cái tứ tinh thượng tướng, Giang Khải thì là bồi tiếp bên người. Hồ Hạo tới, đến, mau tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là quân bộ chúng ta tiên phong tướng quân Hà Tĩnh Trung tướng quân. Hà tướng quân, cái này chính là ta nói cho ngươi Hồ Hạo, chúng ta lên lần có thể phản kích toàn bộ nhờ hắn. Giang Khải thấy được Hồ Hạo tới, khá cao hứng. Hà tướng quân tốt, tư lệnh tốt. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cho bọn hắn cúi chào nói. Tốt, không tệ, tuấn kiệt trẻ tuổi của đế quốc a. Hà Tĩnh Trung khá cao hứng nói. Đế quốc quân bộ là từ một vị đại tướng quân, 3 vị trái phải giữa tướng quân, còn có 6 vị tiên phong tướng quân tạo thành. Mà trước mắt vị này chính là tiên phong tướng quân, đoán chừng là quản lý lục quân. Tạ ơn tướng quân khích lệ. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Đến, ngồi xuống nói, lần này Hà tướng quân tới chính là muốn xem chúng ta làm sao bố trí phòng tuyến trước mắt đâu. Phòng tuyến của chúng ta đại khái là bố trí xong, bất quá. Hồ Hạo ngươi cũng biết, bộ đội của chúng ta không đủ, hiện tại đế quốc mặc dù trưng binh không ít. Nhưng là đều là tại trong khi huấn luyện, dựa theo bệ hạ cùng lớn ý của tướng quân chúng ta muốn ở chỗ này giữ vững 2 tháng trở lên. Giang Khải nói với Hồ Hạo. 2 tháng? Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Giang Khải hỏi. Đúng, 2 tháng, độ khó không nhỏ à. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Tư lệnh. Liên quân bên kia hiện tại thế nhưng là có 8 cái quân đoàn bộ đội, đằng sau còn có hay không bộ đội tới, chúng ta không biết, nhưng là có thể nói khẳng định có, chúng ta nếu là có đầy đủ viện quân, ta muốn hỏi đề không lớn. Nhưng là, cũng không đủ viện quân, ta nhận khổ sở nói không nhỏ, chúng ta Tây Nam chiến khu chính là 330.000 bộ đội, không quân còn ít, quân bộ bên kia ít nhất cũng sẽ chi viện không quân đến đây đi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Có 4 cái máy bay chiến đấu sư đoàn, 2 cái máy bay ném bom sư đoàn. Giang Khải mở miệng nói ra. có thể hay không đem máy bay ném bom sư đoàn đổi lấy máy bay chiến đấu sư đoàn, chúng ta bên này máy bay ném bom đoán chừng không có bao nhiêu tác dụng, liên quân bên kia không có khả năng để chúng ta khống chế quyền khống chế bầu trời. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, đối Giang Khải hỏi. Mệnh lệnh của quân bộ, há lại ngươi có thể thay đổi. Lúc này, Hà Tĩnh Trung phía sau một trung tướng đột nhiên mở miệng nói ra. A, quên, đến, Hồ Hạo, đây là quân bộ phòng chiến lược tham mưu cao cấp, Đường Tuấn Kiệt. Giang Khải lập tức nói. Đường tướng quân ngươi tốt. Hồ Hạo nghe được, lập tức nhíu mày một cái. Theo hắn biết, đại tướng quân cũng họ Đường, trước mắt cái này nhìn xem 30 ra mặt người trẻ tuổi cũng đã là trung tướng, nhìn lại cùng đại tướng quân trong nhà là có liên quan hệ. Ngươi tốt, quân bộ bên này yêu cầu các ngươi phòng ngự 2 tháng, cũng cho các ngươi điều động không quân, đồng thời tại các ngươi đằng sau còn có 200 ngàn bộ đội đang huấn luyện, những này thì là cho các ngươi dự bị. 2 tháng các ngươi là nhất định phải giữ vững, đây là lớn ý của tướng quân, thì là ý của bệ hạ. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó đối xa xa Hồ Hạo nói. Ha! Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Thế nào, ngươi có cái gì khác biệt ý kiến hay sao? Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không, không ta nào dám a. Hồ Hạo nghe được, cười khoát tay nói. Tới tới tới, tất cả ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, hẳn là có rất nhiều cộng đồng chủ đề, Đường tham mưu đâu, là đế quốc chúng ta tuổi trẻ một vùng anh tài, mà Hồ Hạo đâu, thì là có không tệ bản lãnh. Hai người các ngươi phải trao đổi lẫn nhau một phen. Giang Khải vừa cười vừa nói, mà một bên Hà Tĩnh Trung không nói gì, chính là mỉm cười. Đường Tuấn Kiệt nghe được, liền ngồi xuống, mà Hồ Hạo thì là ngồi xuống, tiếp lấy ra thuốc đi ra, liền muốn đốt. Khụ khụ. Lúc này, Giang Khải khục lắm điều hai lần. Làm gì? Yết hầu đau nhức. Lấy thuốc ăn à. Hồ Hạo nói liền ba một chút. Dùng cái bật lửa đốt một điếu thuốc. Hà Tĩnh Trung nhíu mày một cái, mà Đường Tuấn Kiệt thì là đứng lên chỉ vào Hồ Hạo phi thường tức giận hô. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là bộ chỉ huy sao? Ngươi ở chỗ này càn rỡ hút thuốc, trong mắt ngươi có các ngươi những cái kia đồng liêu sao? Cái gì? Hồ Hạo nhìn thấy hắn như thế, có chút không hiểu thấu. Nơi này không cho hút thuốc không biết sao? Đường Tuấn Kiệt nhìn xem Hồ Hạo nói. Ca múa nhạc, các ngươi đều cai thuốc rồi. Hồ Hạo nghe được, nhìn một chút Giang Khải, sau đó đang nhìn những tham mưu khác. Những tham mưu kia lập tức đều đưa lưng về phía Hồ Hạo. Có bệnh à, sẽ hút thuốc làm gì không rút. Hồ Hạo nhìn thấy bọn hắn như thế, lập tức mắng lên. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là chính là giả vờ không biết. Không phải bóp được hay không? Giang Khải nhìn xem Hồ Hạo bất đắc dĩ nói. Không phải, lão Giang. Ngươi mà ý tứ a, cái này ngươi cũng quản a. Hồ Hạo nghe được, hút một hơi thuốc, phun ra, nhìn xem Giang Khải hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Ít liếu lo liếu xít. Hồ Hạo ở nơi đó hút thuốc, để Đường Anh Tuấn tương đương không hài lòng trực tiếp đối Hồ Hạo liền chất vấn. Mà Hồ Hạo vẫn là không quan trọng, ở nơi đó hút thuốc nhìn xem Giang Khải hỏi hắn có ý tứ gì, cái này cũng muốn quản sao. Ta nói Hồ Hạo a, bóp, đến lúc đó ta đưa ngươi một đầu. Giang Khải nhìn xem Hồ Hạo nói. Còn có hai miệng. Hồ Hạo nói lại hít một hơi. Hồ Hạo, ngươi quá phách lối đi, nơi này có trưởng quan tư lệnh của ngươi, có quân bộ tiên phong tướng quân, ngươi cứ như vậy không hề cố kỵ hút thuốc, trong mắt ngươi còn có hai người bọn họ sao? Đường Anh Tuấn nhìn xem Hồ Hạo lần nữa hỏi. Ta nói, ta đắc tội ngươi rồi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đường Anh Tuấn hỏi. Ngươi ở trước mặt ta hút thuốc liền đắc tội ta. Đường Anh Tuấn nhìn xem Hồ Hạo nói. Như thế a, nói sớm đi, ngươi không nói ta làm sao biết. Đúng không? Hồ Hạo nói xong, tại hít một hơi đến thuốc miệng, sau đó phóng tới bên cạnh cái gạt tàn thuốc dập tắt, miệng bên trong còn đang bốc khói. Ngươi! Đường Anh Tuấn chỉ vào Hồ Hạo khí nói không ra lời. Được rồi, thuốc cũng bóp. Hồ Hạo, giúp ta xem một chút bản đồ phòng thủ, người tới, đem bản đồ phòng thủ điều ra đến. Lúc này, Giang Khải mở miệng nói ra. Chờ một chút, không được a. Đường Anh Tuấn đứng ở nơi đó, hô một tiếng các loại, mở miệng nhìn xem Giang Khải hỏi. Không được. Làm sao không được? Giang Khải không hiểu nhìn xem Đường Anh Tuấn hỏi. Hồ Hạo cấp bậc là thượng tá, như thế quy mô lớn hội chiến, hắn không phải biết kỹ càng bố trí, ngươi cứ nói đi, Hà tướng quân. Đường Tuấn Kiệt nói xong, nhìn xem Hà Tĩnh Trung hỏi. Hồ Hạo nghe được hắn nói như vậy, lập tức đứng lên được đến, cầm lấy đầu mình nón trụ, xoay người rời đi. Ai, Hồ Hạo, ai, chờ một chút. Giang Khải nhìn thấy Hồ Hạo lập tức đi ngay, ngựa đứng lên chạy tới kéo lại Hồ Hạo. Ta né tránh. Hồ Hạo nhìn xem Giang Khải nói. Né tránh cái rắm a, ngươi chờ một chút, gọi ngươi qua đây chính là để ngươi đến xem phòng ngự biện pháp. Ngươi né tránh ta phải ngươi qua đây làm gì? Giang Khải lôi kéo Hồ Hạo nóng nảy nói. Không phải, ngươi có bệnh a, đây là nơi nào tới tổ tông a? Hồ Hạo nhỏ giọng đối Giang Khải hỏi. Ai u, đừng nói nữa, đi. Giang Khải lôi kéo Hồ Hạo, đem Hồ Hạo đè xuống, lần này Đường Anh Tuấn có chút không cao hứng. Cái này, Đường tham mưu, Hồ Hạo làm cho chúng ta bộ đội nhân tài ưu tú. Mà lại đối với bố trí phương diện thì là có độc đáo kiến giải, ta nghĩ để hắn nhìn xem là không có quan hệ. Hà tướng quân, ta trước đó nói qua, Hồ Hạo đối tại chúng ta lần trước chuyện phản kích là cung cấp phi thường có giá trị kế hoạch hành động, ta nghĩ năng lực của hắn là không có vấn đề, hắn đối đế quốc trung thành thì là không có vấn đề. Giang Khải đối hai người bọn họ liền nói. Mà lúc này, tại bộ tư lệnh những tham mưu kia đều là nhìn xem Đường Anh Tuấn còn có Hà Tĩnh Trung bên này. Ừ, Đường tham mưu, ngươi là ý kiến gì? Hà Tĩnh Trung ngẩng đầu nhìn đứng ở nơi đó Đường Anh Tuấn nói. Ta nghĩ quy định chính là quy định, hắn không có tư cách biết, như vậy thì không phải biết. Đường Anh Tuấn mở miệng nói ra. Mà Hồ Hạo thì là không hiểu thấu. Không biết mình cái gì quân địch đắc tội Đường Anh Tuấn theo lý thuyết, không nên a, mình lại là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Đường Anh Tuấn là cao cao tại thượng trung tướng, hơn nữa còn là tại quân bộ bên kia làm sự tình, mà mình chính là một cái thượng tá kém quá xa, hoàn toàn là không có giao tập. Được rồi, lão Giang ta liền không nhìn, không có ý nghĩa. Cái kia, chú ý một chút a, không nên bị các chiến sĩ đánh hắc thương. Hồ Hạo nói liền chuẩn bị đi, đã người ta cũng không cho nhìn, Hồ Hạo cũng không muốn ở chỗ này nói cái gì. Chờ một chút, ta nói Đường tham mưu ngươi là có ý gì? Nơi này là chúng ta Tây Nam chiến khu bộ chỉ huy, ta là Tây Nam chiến khu quan chỉ huy, bố trí là chúng ta Tây Nam chiến khu sự tình, ta để ai nhìn cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Khải gọi lại Hồ Hạo đối Đường Anh Tuấn liền khiển trách. Ngươi! Đường Anh Tuấn bị Giang Khải như thế một huấn có chút ngoài ý muốn, mà Hà Tĩnh Trung cũng thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới, Giang Khải dám trước mặt nhiều người như vậy, răn dạy Đường Anh Tuấn. Ta thế nào? Ngươi là quân bộ phòng chiến lược tham mưu, ngươi tới nơi này, là đến hiệp giúp bọn ta bố trí phòng tuyến, mà không phải đến chỉ huy chúng ta bố trí phòng tuyến Tây Nam chiến khu, là ta tư lệnh này định đoạt, điều ra bản đồ phòng thủ giấy. Giang Khải nói xong đối những tham mưu kia hô. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đem bản đồ phòng thủ giấy từ trong tủ bảo hiểm lấy ra, bắt đầu triển khai treo ở Giang Khải phía sau đánh gậy bên trên. Đường Anh Tuấn lúc này khí mặt đều xanh, nhưng là vẫn ở nơi đó chịu đựng, mà Hồ Hạo hoàn toàn là không hiểu thấu, đây là cái nào một màn. Đến, Hồ Hạo, giúp ta xem một chút. Bộ đội liên quân ta đều đánh dấu bọn hắn khả năng vận động phương hướng, còn có bộ đội của chúng ta vị trí cùng binh lực tình huống, chúng ta đều đánh dấu, ngươi xem một chút còn có chỗ nào có vấn đề sao? Giang Khải cầm gậy chỉ huy, nói với Hồ Hạo. Mà lúc này, Giang Khải bên người mấy cái tham mưu cao cấp thì là lấy ra vở chuẩn bị ghi chép. Hồ Hảo đi tới địa đồ phía trước, lấy ra thuốc, nhìn cũng không nhìn đằng sau, lần nữa đốt một điếu. Hồ Hảo. Đường Anh Tuấn ở phía sau hô, Hồ Hảo quay đầu sang đây xem lấy hắn. Thuốc lá bóp. Đường Anh Tuấn ở phía sau nói. Nghe không được liền lăn, mẹ kiếp hắn, lão tử từ hôm qua đến bây giờ thêm đã dậy chưa ngủ đến 6 giờ, ngươi còn cùng ta líu lo líu xíu, ngươi làm lão tử là ngươi, muốn ngủ là ngủ, muốn ăn thì ăn. Hồ Hảo đối phía sau Đường Anh Tuấn mắng một câu, sau đó quay đầu nhìn lấy địa đồ. Ngươi, Hồ Hảo, phản ngươi đúng hay không? Đường Anh Tuấn ở phía sau chỉ vào Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Phanh phanh phanh. Đột nhiên trong bộ chỉ huy truyền đến mấy tiếng súng vang. Mà Đường Anh Tuấn đứng ở nơi đó đều choáng váng, súng là Hồ Hảo mở. Hồ Hảo nghe được hắn chính ở chỗ này nói trực tiếp rút súng ra đối Đường Anh Tuấn cái hướng kia chính là mấy phát lái qua, tử để đem Đường Anh Tuấn mũ đều cho đánh rớt. Đường Anh Tuấn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, vừa rồi hắn thấy được Hồ Hảo rút súng tiếp lấy đạn hướng phía mình bay tới, đem cái mũ của mình đánh rớt, trong đầu đã là trống không. Ngươi làm càn. Hà Tĩnh Trung lúc này đứng lên, hướng về phía Hồ Hảo hô, mà Hồ Hảo thì là khẩu súng cắm vào súng túi. Quay người tiếp tục xem địa đồ. Ngươi, ngươi, ngươi. Hà Tĩnh Trung chỉ vào Hồ Hảo khí nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo chẳng thèm để ý hắn. Giang Khải, ngươi rốt cuộc có thể khống chế tốt hay không bộ hạ của ngươi? Hà Tĩnh Trung nhìn xem Hồ Hảo hô tiếp lấy hắn phát hiện trên mặt đất có chút ẩm ướt, địa đầu xem xét, phát hiện Đường Anh Tuấn quần đều là ẩm ướt, hơn nữa còn có nước chảy xuống. Ta nói lão Giang A, ngươi muốn hại chết các huynh đệ A, liền bố trí như vậy phòng tuyến, các huynh đệ một cách đều không sống nổi. Hồ Hảo hít một hơi thuốc, tựa như chuyện mới vừa rồi cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. A, lúc này, Giang Khải mới phản ứng được, vừa rồi Hồ Hảo nổ súng về sau, hắn cũng mộng, Hồ Hảo lại dám cầm súng đối trung tướng nổ súng. A cái gì a, đem bộ đội tất cả đều tách ra bố trí, ngươi cho rằng liên quân bên kia sẽ như vậy trung thực, ngươi ở bên này bố trí bao nhiêu bộ đội, người ta liền sẽ phái ra tương ứng bộ đội đến công kích. Liên quân bên kia không tụ tập kết. Ngươi nhìn bên này lấy tựa như là khắp nơi phòng ngự, nhưng là trên thực tế là một chỗ đều phòng ngự không ở, làm sao bố trí phòng ngự? Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ nói với Giang Khải. Hồ Hảo. Hà Tĩnh Trung đứng ở phía sau, lớn tiếng hô hào Hồ Hảo. Ngươi mẹ kiếp hắn có thể hay không đừng nhao nhao? Thượng tướng thế nào? Trung tướng thế nào? Ngậm miệng sẽ chết. Lão tử mẹ kiếp hắn đã rất mệt mỏi còn phải cho các ngươi bố trí phòng tuyến, nếu như không phải nhìn ở nơi đó dân chúng phân thượng, các ngươi thích có chết hay không đại gia, thật khi các ngươi là tướng quân liền biết đánh trận. Liền dạng tướng quân này, nghe được tiếng súng trước tè ra quần, còn có thể ra tiền tuyến chỉ huy đánh trận. Câm miệng cho ta có nghe hay không? Tin hay không lão tử sập ngươi? Hồ Hảo hướng về phía Hà Tĩnh Trung lớn tiếng hô hào. Hà Tĩnh Trung cũng choáng váng, bao quát đi theo Hà Tĩnh Trung bọn hắn cùng đi đến mấy cái thiếu tướng, thì là ngốc ngốc nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn nghĩ đến, Hà Tĩnh Trung còn không có cùng Hồ Hảo nổi giận đâu, ngược lại để Hồ Hảo cho trước mắng to một trận. Hồ Hảo, ngươi, ai u, ngươi nổ súng làm gì? Giang Khải lúc này mới phản ứng được. Này! Cái kia ai, Đường Anh Tuấn đúng không? Ta rốt cuộc nơi đó đắc tội ngươi, nói thật, chớ cùng ta chơi hư, lão tử nếu như không có có đắc tội ngươi lời nói, ngươi mẹ nó khắp nơi nhằm vào lão tử làm cái sắm. Ta cùng ngươi từ gặp mặt đến bây giờ không có 10 phút đồng hồ, ngươi thật giống như liền là hướng về phía ta tới, đi, hiện tại đã không thảo luận phòng ngự địa đồ, vậy liền đến đòi luận hai chúng ta sự tình, nói một chút. Ta nơi đó đắc tội ngươi rồi. Hồ Hảo buông xuống gậy chỉ huy, cũng không có đi lý Giang Khải, mà là đi qua trực tiếp đối mặt Đường Anh Tuấn hỏi. Lúc này Đường Anh Tuấn mới biết được mình vừa rồi tè ra quần, cảm giác xấu hổ vô cùng, tận lực bồi tiếp phẫn nộ. Nếu như không phải Hồ Hảo, mình liền sẽ không ra trò cười kiểu này, cái này nếu là truyền đến kinh thành bên kia đi, tương lai mình còn thế nào tiếp thay mình lão tử vị trí, đây chính là một cái sỉ nhục chút a. Lúc này Đường Anh Tuấn hận không thể cắn chết Hồ Hảo. Đừng nhìn ta như vậy. Nói một chút, ta đều là gia môn, ngươi vì cái gì từ ta mới vừa vào cửa đến bây giờ, chính là nhằm vào ta. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Hồ Hảo, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ, hắn không có nhằm vào ngươi, chính là không thích ngươi hút thuốc mà thôi. Hà Tĩnh Trung nhìn xem Hồ Hảo hô. Thật sao? Chỉ đơn giản như vậy, ngươi là làm ta khờ đâu vẫn là đầu óc ngươi có vấn đề. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Hà Tĩnh Trung phản hỏi. Ai u, Hồ Hảo tham mưu trưởng, nhanh, mang Hồ Hảo ra ngoài, nhanh lên. Giang Khải nhìn thấy sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình hô Hồ Hảo tới. Vốn chính là hy vọng hắn có thể cho trực tiếp cản lôi, kết quả hiện tại Hồ Hảo là cho hắn cản lôi, thế nhưng là lại cho hắn chôn một cái càng lớn lôi, hiện tại Giang Khải là khóc không ra nước mắt. À tốt, tốt. Tôn Cần Học lúc này cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lôi kéo Hồ Hảo hướng mặt ngoài đi. Hồ Hảo ý vị thâm trường nhìn một chút Giang Khải cười đi ra. Mà Giang Khải thì là sững sờ nhìn xem hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. 114. Âm mưu phía sau. Hồ Hảo bị tham mưu trưởng kéo đến mặt khác trong một căn phòng hội nghị mặt đi. Hồ Hảo đến cái hội nghị kia thất về sau, liền hướng mặt trước trên mặt ghế ngồi xuống, nhìn xem đằng sau theo tới tham mưu trưởng. Ta nói tham mưu trưởng, lão Giang không có suy nghĩ à, bắt ta chống lôi đúng không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tôn Cần Học nói. Nơi nào có? Tôn Cần Học lập tức móc ra thuốc đi ra, sau đó đưa cho Hồ Hảo một cây, đồng thời đốt cho Hồ Hảo. Không có. Ta nói tham mưu trưởng, ta không ngốc. Vừa vào cửa, cái kia Đường Anh Tuấn liền nhìn ta chằm chằm, ta vừa rồi nói chuyện, hắn liền tiếp tra, tiếp lấy lão tử hút thuốc, hắn liền đến chất vấn, ta cùng hắn không biết, cũng không có thù, hắn làm gì như thế nhằm vào ta. Không phải lão Giang gây ra sự tình. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ai ú, ai? Tôn Cần Học đầu tiên là thở dài một tiếng. Đừng thở dài, nói rõ ràng hết ra, mẹ nó, ta cho các ngươi dù sao cũng là lập qua công lao. Các ngươi đối với ta như vậy. Hồ Hảo nhìn xem Tôn Cần Học nói. Không có muốn để ngươi chống lôi tới, chính là trùng hợp ngươi biết không? Trùng hợp. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Trùng hợp. Bộ chỉ huy thượng tá mấy cái, chuẩn tướng cũng mấy cái, ta tiến đến liền trùng hợp. Hồ Hảo nhìn xem Tôn Cần Học hỏi lần nữa. Không phải, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích với ngươi chuyện này, nhưng thật ra là cùng ngươi không có quan hệ, cũng chính là ngươi vừa rồi đến bên này, cái kia ai, Đường Anh Tuấn. Nghe được ngươi nói hiện tại không quân bên kia máy bay chiến đấu ít, lúc này mới đưa tới Đường Anh Tuấn phản kích, biết sao? Tôn Cần Học nói với Hồ Hảo. Vì sao? Ta nói câu nói này nói sai rồi. Hồ Hảo nhìn xem hắn hỏi. Không sai kia sai, ngươi là không biết trước đó quân bộ bên kia điều cho không quân của chúng ta là hai cái máy bay chiến đấu sư đoàn, bốn cái oanh tạc sư đoàn. Tư lệnh vẫn gọi điện thoại yêu cầu quân bộ bên kia gia tăng, đại tướng quân liền không gia tăng, nói chúng ta máy bay ném bom quá khứ là oanh tạc liên quân, như thế mới có thể quy mô lớn giết liên quân, còn nói chúng ta là phòng ngự còn có bộ đội phòng không, cho nên không cần nhiều như vậy máy bay chiến đấu bộ đội. Tư lệnh không đồng ý, vẫn phản ứng. Về sau gọi điện thoại đến bệ hạ bên kia đi, bệ hạ gọi điện thoại cho đại tướng quân, từ tăng lên hai cái máy bay chiến đấu sư đoàn bộ đội, nhưng là máy bay ném bom sư đoàn cũng giảm bớt. Ngươi vừa rồi kiểu nói này, chúng ta không được máy bay ném bom, Đường Anh Tuấn khẳng định phản bác ngươi a, chuyện này chính là như vậy lên. Đúng, Đường Anh Tuấn là đại tướng quân Đường Long tiểu nhi tử, cũng là hắn coi trọng nhất nhi tử, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ tiếp đại tướng quân chức vị, cho nên, này, sự tình gì a? Tôn tham mưu trưởng nói đến cuối cùng, vỗ một cái đùi nói. Trời ạ, ta liền một câu nói sai, liền gây nên nhiều chuyện như vậy đi ra rồi. Hồ Hảo nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Cũng không sao. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó nói. Lão Giang cùng đại tướng quân không cùng. Vì sao ạ? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Vì sao? Liền cho chúng ta lúc trước không có nghe mệnh lệnh của hắn, lưu lại tiếp tục phòng ngự, mà không phải tiến công thôi, còn có thể vì sao? Lúc trước tư lệnh đối đại tướng quân nói, chính mình là muốn tiến công, đại tướng quân uy hiếp tư lệnh nói, đến lúc đó thất bại, xếp cả nhà tư lệnh, đại tướng quân cũng không phục, nói có bản lĩnh liền đến xếp. Về sau là bệ hạ gọi điện thoại cho tư lệnh, ủng hộ tư lệnh đi đánh, này mới khiến tư lệnh yên tâm đánh. Sự tình phía sau ngươi cũng biết, tư lệnh cùng ta đều thu được tước vị, ngươi biết không? Đại tướng quân cũng chỉ là tử tước mà thôi, hiện tại tư lệnh thu được tử tước, ngươi nói đại tướng quân lo lắng sao? Đế quốc hiện tại không phải hoàng gia tước vị, chính là đại tướng quân, tể tướng đại nhân, còn có lại bộ thượng thư đại nhân trái phải giữa tướng quân, 5 người trong đó tử tước chính là đại tướng quân cùng tể tướng đại nhân, đây đều là truyền thừa mấy trăm năm quy củ. Hiện đang bốc lên một cái tư lệnh thì là tử tước, ngươi nói đại tướng quân có thể không lo lắng sao? Tôn Cần Học nhìn xem Hồ Hạo giải thích nói. A, ý của ngươi là nói đại tướng quân lo lắng tư lệnh nếu như tiếp tục lập công xuống dưới, có khả năng thay thế hắn cái này đại tướng quân. Hồ Hạo nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hồ Tôn Cần Học nhìn xem hắn hỏi ngược một câu. Mẹ nó kia hai người bọn họ tới là có ý gì? Hà Tĩnh Trung là tiên phong tướng quân. Đến đốc chiến. Hồ Hảo nhìn xem Tôn Cần Học lại hỏi. Đốc chiến cái sắm a, bọn hắn là tới kiểm tra chúng ta phòng ngự. Lúc đầu chúng ta chính là đêm qua mới đến liên quân bên kia có khả năng tiến công tin tức tư lệnh căn cứ tình báo. Lúc đầu muốn đêm qua liền chế định phòng ngự sách lược. Nhưng là lúc này. Hai người bọn họ tới, đến về sau, bởi vì Đường Anh Tuấn tại chiến lược bộ tham mưu làm việc, cho nên bọn hắn liền cùng tư lệnh cùng một chỗ chế định chiến lược. Tư lệnh nhìn xem cái này chiến lược, cảm giác không thích hợp, đêm qua chẳng phải gọi điện thoại cho ngươi sao? Phải ngươi tới xem một chút. Tôn Cần Học đối Hồ Hảo tiếp tục nói. Ta dựa vào cái này phòng ngự sách lược là bọn hắn chế định a? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, tư lệnh ngay từ đầu liền cảm giác không đúng, đằng sau cái kia Đường Anh Tuấn không phải không cho ngươi nhìn sao? Tư lệnh đoán chừng liền kiên định ý nghĩ của mình, cái này phòng ngự sách lược khẳng định là có vấn đề, kiên trì để ngươi nhìn. Kết quả, a mẹ nó, đại tướng quân là muốn lừa chết chúng ta à? Hắn sợ bộ đội chúng ta lần nữa lập công, nếu như lần nữa lập công, ngươi biết không? Tư lệnh là thật có khả năng tiếp nhận vị trí đại tướng quân. Tôn Cần Học nhìn xem Hồ Hảo càng nói càng nhỏ âm thanh. Không thể. Đại tướng quân nhanh như vậy liền muốn thăng lên. Không phải phải đi qua tiên phong tướng quân còn có trái phải giữa tướng quân lịch luyện sao? Hồ Hảo nghe được, hoài nghi nhìn xem hắn hỏi. Làm sao không có khả năng? Tôn Cần Học nói đến chỗ này. Lập tức nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên này không có người, liền nhỏ giọng nói với Hồ Hảo. Nam phương chiến khu toàn tuyến tan tác, mất đi 5 cái tỉnh. Đông nam chiến khu toàn tuyến tan tác, mất đi 7 cái tỉnh. Tây phương chiến khu tan tác, mất đi 7 cái tỉnh. Chúng ta tây nam chiến khu cũng bị mất 6 cái thân phận. Đế quốc một nửa giang sơn, luôn hãm. Ta dựa vào. Hồ Hảo giật mình trực tiếp đứng lên. Không thể tin được nhìn xem Tôn Cần Học. Ngồi xuống. Tôn Cần Học giữ chặt Hồ Hảo để hắn ngồi xuống. Hắn sợ Hồ Hảo kêu đi ra. Liền hơn một tháng thời gian, mất đi một nửa cái quốc thổ. Hồ Hảo mắt trợn tròn, nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ngươi cứ nói đi, bệ hạ đối với quân bộ chế định những cái kia sách lược. Là phi thường không hài lòng đối với quân bộ tại đế quốc chúng ta bị xâm lấn về sau. Không có kịp thời khai thác biện pháp cũng phi thường không hài lòng, cho nên bệ hạ chuẩn bị thay người. Nhưng là gia tộc đại tướng quân tại bộ đội đã mấy trăm năm, bệ hạ muốn một chút bắt lấy hắn đoán chừng là khó khăn, cho nên mới bắt đầu để tư lệnh chậm rãi lớn mạnh. Hiện tại gia tộc đại tướng quân bộ đội cũng có xuất động. Trước đó là một chút xuất động đều không, lần này gia tộc đại tướng quân bộ đội bố trí tại phòng ngự mặt phía nam liên quân, nếu như đại tướng quân trong nhà bộ đội không thể thành công phòng ngự ở, ngươi suy nghĩ một chút. Tôn Cần Học nói với Hồ Hạo. Cho nên đại tướng quân một bên phải bảo đảm bộ đội của mình có thể đánh thắng trận, còn vừa phải bộ đội của chúng ta bại trận. Hồ Hạo nhìn xem ngươi Tôn Cần Học hỏi. Tôn Cần Học khẽ gật đầu. Mà mẹ nó, hắn liền không suy tính một chút, chúng ta nếm mùi thất bại không có quan hệ, làm lính chiến tử xa trường, không nói nên lời, thế nhưng là phía sau những dân chúng kia đâu. Hắn liền không có cân nhắc, một khi chúng ta bên này bị đột phá, đi tính đằng sau có bộ đội phòng ngự lại. Nhưng là, liên quân khẳng định sẽ tiến vào Định Khang tỉnh đi, còn có phù cận mấy cái tỉnh đoán chừng cũng phiền toái. Hắn liền không suy nghĩ những dân chúng kia, liên quân là thật khắp nơi đổ sát a. Hồ Hạo nhìn xem Tôn Cần Học có chút kích động hỏi, bị hù Tôn Cần Học trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Nhỏ giọng một chút a, cái này muốn không thể lớn tiếng nói. Tôn Cần Học nói với Hồ Hạo. Hồ nghe được, đột nhiên giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng, phi thường vô lực ngồi ở chỗ đó, sau đó đem thuốc miệng ném trên mặt đất, lần nữa đốt một điếu. Không có cách, tư lệnh đêm qua nói với ta, ngươi nhất định phải tự mình nhìn qua phòng ngự tác chiến đồ, chúng ta mới có thể yên tâm bố trí, cho nên đêm qua hai người bọn họ liền muốn để chúng ta điều động bộ đội, bắt đầu bố trí. Nhưng là tư lệnh chính là không đồng ý, nói muốn chờ các loại, lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Hôm nay hai người bọn họ theo tư lệnh một ngày, tư lệnh là trông mong ai, nhưng là lại không dám thúc ngươi, sợ bọn họ biết, đến lúc đó ngươi sẽ có phiền phức, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Mãi mới chờ đến lúc ngươi đã đến, khi hắn nghe được ngươi nói cái này bản đồ phòng thủ nhìn xem toàn diện trên thực tế cái gì cũng không có bảo vệ tốt thời điểm, tư lệnh liền biết, hai tên khốn kiếp này là không có an lấy hảo tâm tới. Tôn Cần Học cũng đốt một điếu thuốc, ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Ai? Hồ Hạo nôn thở một hơi, rất là bất đắc dĩ. Ta nói cho ngươi, lần này ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, chúng ta chiến tử không quan trọng, nhưng là dân chúng ở phía sau cũng không thể cứ như vậy bị tàn sát a. Hiện tại chúng ta bị mất một nửa quốc thổ, không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ bị tàn sát đâu. Mẹ nó, chúng ta còn muốn lấy thu phục quốc thổ, bọn hắn ngược lại tốt, muốn để chúng ta tất cả đều chiến tử, sau đó tốt để bọn hắn tiếp tục gối cao không lo. Tôn Cần Học tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói, mà Hồ Hạo thì là chẳng hề nói một câu. Tôn Cần Học nhìn thấy Hồ Hạo bên này không có động tĩnh, liền quay đầu nhìn xem Hồ Hạo. Ai thế nào? Không có việc gì. Hồ Hạo lắc đầu nói. Sau đó tiếp tục ở nơi đó hút thuốc. Ta nói cho ngươi, lần này ngươi không cần sợ cái kia Đường Anh Tuấn, chỉ cần tư lệnh tại, không ai có thể động tới ngươi, ai cũng không được. Tôn Cần Học coi là Hồ Hạo lo lắng cái này, nói với Hồ Hạo. Ta sợ hắn làm cái rắm a, ta một cái chân trần. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười nói. Tôn Cần Học nghe xong, nghĩ đến trước đó Hồ Hạo đánh cái kia Trương Lương Cường sự tình, khẽ gật đầu, xác thực, Hồ Hạo khác không nói trước có không không, đảm lượng là tuyệt đối có. Bất quá, rất nhanh, hắn lại phát hiện Hồ Hạo vẫn là ngồi ở chỗ đó không nổi, biểu lộ vô cùng bi ai, Tôn Cần Học không biết hắn làm sao vậy, làm sao sự tình trong nháy mắt, Hồ Hạo liền thành bộ dáng này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. 115. Thái độ của Giang Khải. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, không muốn nói chuyện, chủ yếu là có chút nản lòng thoái chí, Hắn không nghĩ tới đại tướng quân làm vì đế quốc cao cấp tướng quân, lại có thể vì ít lời của mình để bên này cái phòng tuyến này thất thủ, đồng thời cũng không để ý đằng sau hơn 100 triệu dân chúng. Cái này cùng mình trên trái đất quen thuộc Ngô Tam Quế khác nhau ở chỗ nào? Hồ Hạo, Hồ Hạo, thế nào? Tôn Cần Học không biết Hồ Hạo rốt cuộc làm sao vậy, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Ta không sao, chỉ là có chút, nói như thế nào đây, cảm giác rất khủng bố, nếu như đại tướng quân kế hoạch đạt được, ngươi nói, chúng ta phía sau những dân chúng kia, sẽ là dạng gì, bọn hắn vẫn là chửi chúng ta những này làm lính vô dụng. Trước mấy ngày, ta đi một chuyến khu địch chiếm bên kia, lão bách tính thấy được bộ đội của chúng ta, chính là mắng, chửi chúng ta không có bảo vệ tốt bọn hắn, để bọn hắn bị dạng này tai nạn. Ngươi nói đại tướng quân liền không sợ mắng, đại tướng quân liền không sợ nhà mình tử đệ ở tiền tuyến thời điểm bị người đánh hắc thương. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, quay đầu nhìn xem tham mưu trưởng hỏi. Ai, hắn sợ cái gì, hắn đại nhi tử tại quân bộ bên kia làm đến đêm, nhị nhi tử là phòng ngự trung nguyên chiến khu phó tư lệnh, tam nhi tử chính là vừa rồi cái kia Đường Tuấn Kiệt, thì là tại quân bộ bên trong. Cái khác tử đệ cũng không là con của hắn, đều là hắn những cái kia chất tử hoặc là gia tộc tử đệ chết hắn cũng không đau lòng. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Kinh thành bên kia, liền không có người đối bọn hắn mở hắc thương. Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Tôn Cần Học nghe được, nhìn xem Hồ Hạo. Đúng là mẹ nó vô dụng. Hồ Hạo nói liền đứng lên. Ngươi đi nơi nào? Tôn Cần Học nhìn ngay lập tức đến hắn đứng lên, lập tức liền hỏi. Tìm một chỗ đi ngủ, buổi tối hôm nay là không có cách nào nói chuyện, bọn hắn còn ở bộ chỉ huy. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Không được không được, tư lệnh nói buổi tối hôm nay nhất định phải an bài bộ đội của chúng ta, bằng không không còn kịp rồi. Liên quân bên kia, nhiều nhất một cách tuần lễ, khả năng còn không cần, là có thể đem bộ đội đi đến chúng ta bên này. Nếu như chúng ta hiện tại còn không làm chuẩn bị, đến lúc đó liền phiền toái. Tôn Cần Học lập tức nói với Hồ Hạo. Ngươi đi xem một chút đi, tư lệnh rốt cuộc xử lý tốt hay không? Hồ Hạo nói với Tôn Cần Học. Được, ngươi đợi ta a, chớ đi. Tôn Cần Học đối Hồ Hạo căn dặn nói. Hồ Hạo khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, Tôn Cần Học lập tức liền đi ra ngoài, mà Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó. Thì là hút thuốc, hắn biết, hiện tại ai cũng không đáng tin cậy, bao quát Giang Khải cũng không đáng tin cậy. Bởi vì một khi Giang Khải không có đấu qua đại tướng quân, như vậy Giang Khải cũng xong đời, mà lại bệ hạ bên kia đối với Giang Khải, rốt cuộc là thật hy vọng Giang Khải gánh nhâm đại tướng quân, vẫn là hy vọng mượn đao giết người, ai cũng không biết. Hồ Hạo không dám đem chuyện như vậy ký thác vào trên thân thể người của hắn. Mình thì không sao, nhưng là những dân chúng kia đâu, còn có liền là theo chân mình những huynh đệ kia đâu. Đối với quốc gia mà nói, những huynh đệ này có thể nói là quốc gia anh hùng, bọn hắn ở tiền tuyến anh dũng chiến đấu, bọn hắn ở tiền tuyến nghĩ đến ngăn trở liên quân xâm lấn, bảo hộ sau lưng dân chúng, thế nhưng là nếu như là đằng sau đâm đao tới đây chứ. Hồ Hạo biết. Những huynh đệ kia ngăn không được, bọn hắn có khả năng liền sẽ trở thành pháo hôi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc quất lấy, đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, còn không có nhìn thấy Tôn Cần Học tới, Hồ Hạo liền đứng lên, chuẩn bị đi ra phía ngoài. Hạo ca tham mưu trưởng nói, để ngươi ở chỗ này chờ, hắn lập tức liền tới đây. Cổng một cái cảnh vệ thấy được Hồ Hạo đi ra, lập tức liền nói với Hồ Hạo. Ta chờ cái gì à, đều thời gian dài bao lâu, nhanh đi hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu không ngươi đi theo ta đến hỏi. Hồ Hạo đối cái kia cảnh vệ nói. Hạo ca, ta nói cho ngươi, hiện ở bên kia tại cãi nhau đâu, ngươi vẫn là không nên đi. Cái kia cảnh vệ nhỏ giọng nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo cẩn thận nghe xong, thật đúng là như thế, bên kia vỗ bàn đâu, bất quá. Hồ Hạo rất hiếu kỳ, tên lính này làm sao có thể nghe được như thế thanh âm rất nhỏ. Làm sao ngươi biết? Hồ Hạo hỏi. Mới vừa tới một cái tham mưu, hắn nói với ta, nếu như Hạo ca ngươi đã đợi không kịp, liền ngăn lại ngươi, hiện ở bên kia còn tại cãi nhau. cái kia cảnh vệ nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, không đi lội kia tranh vào vũng nước đục, đoán chừng đến lúc đó mình nhìn không được, đem Đường Tuấn Kiệt giết đi, vậy thì phiền toái. Ta nói, Hồ Hạo, ta không có khả năng đi xử lý, ta dựa vào cái gì đi xử lý một cái công thần, nếu như bệ hạ mở ra con đường thăng chức, ta khẳng định là phải tiến cử hắn vì thiếu tướng. Vừa rồi đối ngươi nổ súng, đó là bởi vì hắn mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc, hắn tính tình tương đối lớn, ngươi còn líu lo líu díu. Đối với cái này, Hồ Hạo làm bộ hạ của ta xin lỗi ngươi, nhưng là hiện tại, hai người các ngươi thiếu ta một cái thuyết pháp, cái này phòng ngự bố trí là chuyện gì xảy ra? Cái này phòng ngự là hai người các ngươi một tay bố trí, ta cần muốn các ngươi cho ta một lời giải thích, ta hiện tại liền muốn. Giang Khải đứng ở nơi đó, đối Đường Tuấn Kiệt còn có Hà Tĩnh Trung hô lên. Ta giải thích cho ngươi, ta cần giải thích cái gì cho ngươi, hắn Hồ Hạo có thể nhìn hiểu bố trí của chúng ta. Hắn chính là một cái thượng tá. Mà lại, Giang Khải tư lệnh, ngươi làm vì đế quốc chiến khu tư lệnh, ngươi thế mà tin vào một cái thượng tá mà nói đến bố trí phòng ngự, ta thật hoài nghi năng lực của ngươi. Hà Tĩnh Trung đối Giang Khải cũng bắt đầu phản kích. Hoài nghi năng lực của ta, ngươi có thể cùng bệ hạ nói, để bệ hạ cầm xuống ta, năng lực của ta là không đủ, nhưng là, Hồ Hạo năng lực tuyệt đối không có vấn đề, ta nghe hắn làm sao vậy? Còn có, không được ngắt lời ta chuyện này, hai người các ngươi, nhất định phải giải thích cho ta, nếu không, ta đem lên báo bệ hạ cùng quân bộ, ta muốn quân bộ cũng không phải là các ngươi Đường gia định đoạt, đế quốc này cũng không phải là các ngươi Đường gia định đoạt. Giang Khải đứng ở nơi đó đối hai người bọn họ hô. Hà Tĩnh Trung một mực là đại tướng quân đề bạt đi lên, mà lại Hà Tĩnh Trung cũng một mực lấy đại tướng quân cầm đầu. Giang tư lệnh, ta hiện tại cùng ngươi nói là Hồ Hạo sự tình, không phải cái này bố trí sự tình, cái này bố trí, không có vấn đề. Đường Tuấn Kiệt nhìn xem Giang Khải nói. Xảy ra vấn đề, các ngươi Đường gia gánh chịu nổi sao? Nếu như ngươi bây giờ cho ta cam đoan, cùng ta tại trước mặt bệ hạ cam đoan, cái này phòng ngự không có vấn đề, có thể làm cho chúng ta giữ vững 2 tháng, không, 1 tháng, 1 tháng là được, như vậy ta cứ dựa theo các ngươi bố trí, nhưng là trên thực tế là chuyện gì xảy ra? Các ngươi rõ ràng chuyện này, các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, ta cũng sẽ đem cái này bố trí đưa đến quân bộ đi, còn có trước mặt bệ hạ đi, để bọn hắn đi thi lượng. Hà tướng quân, ta không biết ngươi tới đây bên cạnh thì sát rốt cuộc là ý gì? Là nhìn ta chằm chằm Giang Khải hay là thật đến thì sát? Còn có thì sát, các ngươi nên đi bộ đội thì sát, mà không phải ngay tại ta bộ tư lệnh. Từ đêm qua đến bây giờ, các ngươi đều là tại ta bộ tư lệnh, mà lại một mực nói muốn chúng ta nhanh lên bố trí, nhanh lên dựa theo ý của các ngươi bố trí, cái này thật rất để cho người ta hoài nghi. Cho nên, hiện tại, hai người các ngươi giải thích cho ta. Hồ Hạo sự tình ta sẽ xử lý, nhưng là, không phải giao cho các ngươi xử lý. Hồ Hạo là lính của ta, các ngươi làm không có tư cách đến xử lý. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Đường Anh Tuấn. Hừ, vậy liền báo cáo bệ hạ đi, hoặc là báo cáo quân bộ. Ta cũng không tin quân bộ đem Hồ Hạo xóa tên, các ngươi bên này còn dám không chấp hành. Đường Anh Tuấn nhìn xem Giang Khải nói. Xóa tên, đối một cái giáo quan xóa tên, cần đại tướng quân cùng ba vị trái phải giữa tướng quân đồng ý, cuối cùng còn phải xin chỉ thị bệ hạ, ta cũng không tin, ngươi xóa tên thử một chút. Giang Khải nghe được, cười lạnh nhìn chằm chằm Đường Tuấn Kiệt. Ai nha, chuyện này, ta nghĩ, Giang tư lệnh ngươi là hiểu lầm, chúng ta là lo lắng bên này phòng tuyến cho nên mới tới thị sát. Lúc đầu muốn chờ các ngươi bố trí xong phòng tuyến, chúng ta liền đi bộ đội tiền tuyến nhìn xem. Kết quả, đến bây giờ, ngươi cũng còn không có bố trí tốt phòng tuyến, cái này nếu là trễ nải nữa, ra cái vấn đề lớn gì, ngươi có thể gánh vác được sao? Hà Tĩnh Trung đứng ở nơi đó, đột nhiên rất ôn hòa nói với Giang Khải. Hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục cùng Giang Khải kéo xuống đi, nếu quả như thật nháo đến bệ hạ trên đầu, đến lúc đó phiền phức vẫn là chính hắn. Tốt, Ta bố trí không có vấn đề, hiện tại 12 người các ngươi né tránh. Ngày mai, các ngươi liền đi thị sát bộ đội đi, ta sẽ để cho ta người mang các ngươi đi qua nhìn bộ đội của ta. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Ngươi có ý tứ gì? Hà Tĩnh Trung nghe được, lập tức lại mặt đen lên nhìn xem Giang Khải, không để bọn hắn nhìn phòng ngự bố trí, ý tứ trong này coi như sâu. Một cách là Giang Khải tại đề phòng bọn hắn. Cái thứ hai, Giang Khải làm như thế, nếu để cho bệ hạ bên kia biết, như vậy bọn hắn cũng có phiền phức. Cái thứ ba, bọn hắn cũng không có cách nào hoàn thành đại tướng quân giao nhiệm vụ cho bọn họ. Cái này tuyệt đối không được. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Không được. Ngươi nói với ta không được. Ngươi tính là cái gì? Nơi này là Tây Nam Bộ chỉ huy chiến khu, ta là Tây Nam chiến khu là tư lệnh quan, ngươi tại ta chỗ này nói không được. Giang Khải nghe được, nhìn chằm chằm Đường Tuấn Kiệt hỏi. Ngươi! Đường Tuấn Kiệt bị Giang Khải dỗi nói không ra lời, nơi này là Giang Khải bộ chỉ huy, không phải Đường Tuấn Kiệt định đoạt. Tốt, các ngươi bố trí, chúng ta không nói lời nào, chúng ta chính là nhìn xem được hay không. Như thế lớn chiến dịch quân bộ chúng ta là phải biết làm sao bố trí, trước đó bệ hạ một mực trách chúng ta, đối với tiền tuyến sự tình quân bộ chúng ta cái gì cũng không biết. Hiện tại chúng ta xuống tới cũng là muốn biết phía dưới chuyện đánh trận, bởi vậy điều thỉnh cầu này không quá phần A. Hà Tĩnh Trung lập tức nói. Không được. Giang Khải phi thường kiên quyết nói. Ngươi, Giang Khải đừng tưởng rằng có bệ hạ ủng hộ ngươi, ngươi liền không đem quân bộ chúng ta để vào mắt. Hà Tĩnh Trung vô cùng tức giận A, mình đã nhượng bộ mấy bước, Giang Khải thế mà không biết điều. Không sai. Ta chính là có bệ hạ ủng hộ ta thế nào. Ngươi đến bệ hạ kia cáo ta đi. Giang Khải quyết định chú ý tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết đạo phòng ngự bản vẽ. Nếu không tự biết phía sau còn sẽ chuyện gì phát sinh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. 116. Hồ Hảo phân tích. Giang Khải cùng Hà Tĩnh Trung còn có Đường Tuấn Kiệt còn tại trong bộ chỉ huy tranh nhau, mà Tôn Cần Học thì là gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể ở nơi đó khuyên, dù sao chuyện này, hắn là không có tư cách mở miệng đi chỉ trích hai người kia. Khuyên hồi lâu thời gian cũng không sớm, Đường Tuấn Kiệt bọn hắn mới tức giận rời đi bộ chỉ huy, mà lại Hà Tĩnh Trung còn tuyên bố. Muốn lên bệ hạ bên kia đi cáo Giang Khải, Giang Khải nghe được, không quan trọng. Chờ bọn hắn đi về sau, Giang Khải lập tức liền người đi tìm đến Hồ Hảo. Hồ Hảo vừa đi vào bộ chỉ huy, thấy được Giang Khải ngồi ở chỗ đó hút thuốc phụng phịu. Nha, ngươi chính mình còn đốt lên. Hồ Hảo thấy được, trêu ghẹo nói. Ai, mẹ nó, người nào a đến. Giang Khải nhìn thấy Hồ Hảo đến đây, lập tức liền đem trên bàn bao thuốc kia cho ném tới. Hồ Hảo nhận lấy, từ bên trong lấy ra thuốc đi ra về sau, đưa cho Tôn Cần Học một cây, sau đó đem thuốc bỏ lên bàn. Ta nói ngươi cũng thế, không có giải quyết trước đó, gọi ta qua tới làm gì. Còn để ta đắc tội cái kia công tử ca. Hồ Hảo ngồi tại bên bàn lên, nhìn xem Giang Khải nói. Ta cũng không nghĩ tới, phản ứng của bọn hắn lớn như thế, Đường Tuấn Kiệt liền sợ chúng ta đổi kế hoạch tác chiến của hắn, bọn hắn đoán chừng cũng biết ngươi, biết lần trước là ngươi giúp ta một chút, mới để chúng ta đánh một cái thắng trận. Giang Khải mở miệng nói ra. Cái này hắn đều biết. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Giang Khải giật mình hỏi. Làm sao có thể không biết, chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, người nào không biết. Bọn hắn biết có cái gì kỳ quái. Tôn Cần Học thì là bưng một chén nước đưa cho Hồ Hảo. Được, mặc kệ, Hồ Hảo đi, chúng ta đi trong phòng họp. Có ai không đem những này địa đồ cầm tới số 1 trong phòng họp đi. Đồng thời cầm chút bản đồ mới tới. Giang Khải nói liền đứng lên, hướng bộ chỉ huy bên cạnh số 1 trong phòng họp đi đến. Hồ Hảo nghe được, bưng nước liền đi theo qua. Rất nhanh, ba người bọn họ an vị tại trong phòng họp, chờ các tham mưu, đem địa đồ tất cả đều treo tốt về sau, Hồ Hạo nhìn xem trước đó những cái kia địa đồ, cười khổ lắc đầu. Quân bộ muốn chúng ta giữ vững 2 tháng, thế nhưng là ngươi xem một chút những này phòng ngự, 2 ngày đều chịu không được, không nói cái khác, nói đúng là ở giữa đoạn đi, liên quân trực tiếp đột nhiên tập kết 2 cái quân đoàn, hướng bên này xông lên chúng ta liền chịu không được, viện quân đến lúc đó đều không từ giữa đó đột phá, hai chúng ta bên cạnh bộ đội liền phiền toái. Hồ Hảo cười chỉ lấy địa đồ nói. Ừ, ta lúc đầu thấy được cái này bản đồ phòng thủ, nhìn xem rất tốt, mà lại quá tốt rồi, ngươi biết không? Chu Đáo, thế nhưng là luôn cảm giác không nỡ, phần này không nỡ cũng không phải từ trên bản đồ nhìn ra được, mà là ta đối với đại tướng quân không tín nhiệm, cho nên hắn phái qua người tới, ta là không thể tin được. Giang Khải khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ừ, chúng ta có 330.000 bộ đội, chân chính phải phòng ngự địa phương, chính là 5 cái địa phương, mấy cái này giao thông yếu đạo còn có là được, mấy cái này địa phương nhỏ, muốn thả đưa một chút bộ đội, còn lại địa phương chính là thả ra lính trinh sát là được, những địa phương này. Liên quân là không thể nào từ bên này đột phá, bên này tất cả đều là rừng rậm, mà lại không có đại lộ, bọn hắn chỉ có thể dùng xe tăng tới. Mà chúng ta tại rừng rậm cửa vào bên này thả lính trinh sát, liên quân bên kia khẽ động, chúng ta là có thể ở chỗ này phục kích bọn hắn không dám tới, nhất là biết chúng ta bên này có điều tra binh tại thời điểm bọn hắn liền càng thêm không dám tới, đến liền là muốn chết. Mà lại, chúng ta mấy cái này trận địa phòng ngự, liền 2 cái địa phương cần trọng binh, những địa phương khác. Một sư có thể đứng vững bộ đội của một quân đoàn công kích, bởi vì chúng ta lợi dụng dòng sông, tăng thêm phòng ngự của chúng ta công sự. Liên quân muốn tấn công chúng ta, phái bao nhiêu bộ đội đều vô dụng, chân chính nguy hiểm chính là Dương Sơn một vùng. Nơi này là một cái dòng sông chuyển biến địa phương, mà bộ đội liên quân có thể ở chỗ này tìm địa phương đột phá, bất quá, nếu như chúng ta có đầy đủ pháo binh. Vẫn là không có vấn đề, chúng ta có thể bao trùm khu vực này, chỉ cần liên quân nên từ nơi này đột phá, như vậy pháo binh chúng ta nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào người. Cứ tính toán như thế đến chúng ta còn có thể tổ kiến 100.000 tả hữu bộ đội cơ động, lúc chiều, ta tại quân đoàn 27 chúng ta bên kia bố trí xong phòng tuyến, bên kia trên cơ bản không có vấn đề, mà lại quân đoàn 27 chúng ta còn có một sư bộ đội cơ động. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chỉ vào treo ở nơi đó địa đồ nói. Chúng ta còn có thể tổ kiến 100.000 tả hữu bộ đội cơ động. Giang Khải nghe được, khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đúng, tổ kiến 100.000 tả hữu bộ đội cơ động, liền dùng xe bọc thép cùng không kỵ binh đến tổ kiến bộ đội cơ động. Một khi liên quân bên kia có sơ sẩy như vậy chúng ta lập tức xuất động bộ đội cơ động ăn hết bọn hắn, nếu như có thể ăn hết trong đó 2 cái quân đoàn, liên quân cũng không dám tấn công mạnh, ăn hết liên quân 3 cái quân đoàn, bọn hắn cũng không dám nghĩ tiếp tục đột phá trận địa phòng ngự của chúng ta. Nếu như có thể ăn hết liên quân 4 cái quân đoàn bộ đội, liên quân liền sẽ rút lui tư lệnh. Mùa mưa còn có không đến một tháng liền muốn tới, nếu như chúng ta có thể tại mùa mưa tiến đến trước đó, đem bọn hắn ngăn chặn, như vậy đằng sau mấy tháng đều không có đại sự. Liên quân bên kia tại mùa mưa tác chiến đoán chừng sẽ có không ít phiền phức, bọn hắn đối tại chúng ta bên này thời tiết, không nhất định có thể thích ứng, mà lúc này đây, chúng ta nhưng thật ra là có thể phản công. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Phản công không phản công, chúng ta không nói trước, chỉ cần có thể phòng ngự chắc, có cơ hội, vậy khẳng định phản công, nơi này là quốc thổ của đế quốc chúng ta, có thể thu hồi một tấc thì là tốt. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, thời gian cũng không sớm, ta sớm liền muốn buồn ngủ, nhanh lên bố trí xong đi cụ thể bố trí, ngươi muốn để phía dưới những quân đoàn trưởng kia cùng sư trưởng căn cứ tình huống thực tế tới làm điều chỉnh. Ta bên này chỉ có thể nói ra chúng ta bố trí cơ bản chuẩn tắc, còn có chính là mục đích của chúng ta là cái gì, ta nghĩ, phía dưới những quân đoàn trưởng kia, nhìn thấy mục đích của chúng ta, bọn hắn biết nên như thế nào điều chỉnh a. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này không có vấn đề, ta sẽ đích thân đi qua kiểm tra, mỗi cái bộ đội đều muốn đi kiểm tra. Giang Khải mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Hồ Hảo nói đứng lên, bắt đầu cầm cây thước, còn có bút chì, liền bắt đầu ở trên mặt địa đồ vẽ lấy, Giang Khải bọn hắn cũng ở bên cạnh nhìn xem. Hồ Hảo vừa vẽ, bên cạnh nói với Giang Khải lấy mục đích làm như vậy, bên cạnh tham mưu thì là nhanh chóng ghi chép, dùng không sai biệt lắm 3 giờ, đã là nhanh rạng sáng 2 điểm, Hồ Hảo bọn hắn mới hoàn thành, làm xong về sau. Hồ Hảo cũng đem cho lúc trước Lý Thiên Nguyên pháo binh bố trí đồ giấy cho Giang Khải, để hắn cũng bố trí như vậy phía dưới pháo binh, như thế pháo binh có thể trên chiến trường còn sống sót, có pháo binh chi viện tiền tuyến áp lực liền không có lớn như vậy. Giang Khải lập tức mệnh lệnh tham mưu bắt đầu sao chép những bản vẽ này, đến lúc đó cùng mệnh lệnh cùng một chỗ phát xuống đến phía dưới từng cái bộ đội bên trong. Làm xong về sau, Hồ Hảo nhìn thấy những tham mưu kia đều đi làm việc lấy, cái hội nghị này thất chỉ còn lại Hồ Hảo ba người bọn hắn. Tư lệnh, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như bệ hạ thật phải ngươi đi quân bộ bên kia làm đại tướng quân, ta đề nghị ngươi trước đừng đi trước ở chỗ này nhiều đánh mấy trận chiến lại nói, hoặc là nói, để đại tướng quân bên kia nhiều đánh mấy trận chiến lại nói. Gia tộc đại tướng quân tại đế quốc nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ đi qua, rất có thể liền sẽ bị giá không, mà lại Tây Nam chiến khu ngươi cũng chưa chắc có thể khống chế ở, ta không biết bệ hạ bên kia rốt cuộc là thế nào cân nhắc. Nếu quả như thật phải nâng đỡ ngươi, liền không nên nhanh như vậy thăng ban thưởng ngươi vì tử tước, mà là để ngươi mở rộng đến 500.000 bộ đội, đồng thời mở ra con đường thăng chức, để trên tay ngươi có đầy đủ ưu tú tướng quân, những tướng quân này có thể giúp đỡ ngươi khống chế chúng ta Tây Nam chiến khu, nhưng là bây giờ không phải. Cho nên, đối với vừa rồi tham mưu trưởng nói với ta, bệ hạ cố ý nâng đỡ ngươi, để ngươi làm đại tướng quân, ta nhận vì cách này chỉ là có khả năng này, bệ hạ bên kia khả năng còn không có nghĩ kỹ nên làm như thế nào, nếu như cuộc chiến này đánh xong, bệ hạ liền điều ngươi đi, ta đề nghị ngươi đừng đi. Bất quá, ngươi cũng phải cấp bệ hạ nói rõ ràng, ngươi đi làm đại tướng quân vô dụng, để hắn cho ngươi một chút thời gian, chờ ngươi đem chúng ta bên này bộ đội sắp xếp như ý lại đi, nếu không, ngươi đi làm đại tướng quân, chẳng những không thể khống chế bộ đội, có bị giá không phong hiểm, mặt khác Tây Nam chiến khu bên này còn mất đi, đến lúc đó liền phiền toái. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút. Còn là đề nghị với Giang Khải, Giang Khải cùng Tôn Cần Học hai người nghe được, đầu tiên là chấn kinh, sau đó bắt đầu tinh tế suy nghĩ Hồ Hảo. Qua một lúc lâu, Giang Khải mở miệng nói ra. Không sai, ngươi nói không sai, ta đi làm đại tướng quân, đầu tiên gia tộc đại tướng quân liền sẽ không nghe lệnh, chiến khu khác tư lệnh cũng không biết chim ta. Đến lúc đó ta đi qua, mệnh lệnh gì đều sẽ không có người nghe. Mà chúng ta Tây Nam chiến khu, đến lúc đó hậu đại tướng quân vì đối phó ta, khẳng định sẽ hướng bên này xếp vào tướng quân, nhưng có thể đến lúc đó đợi bộ đội Tây Nam chiến khu còn phải ném đi. Còn có là được, ngươi liền cho rằng bệ hạ liền thật thích ngươi làm đại tướng quân, ngươi nói đối với bệ hạ mà nói, là một cách nói gì nghe nấy đại tướng quân, một cách không có bao nhiêu chiến công đại tướng quân đối với bệ hạ có lợi. Vẫn là ngươi cách này không nghe lời, có đại công lao đại tướng quân đối với bệ hạ có lợi. Ngươi đi a, chính là bệ hạ muốn mượn đao của ngươi, để ngươi cùng đại tướng quân đấu, như thế đối với bệ hạ tới nói, là có lợi nhất, cho nên đừng đi, ngươi đi, chính là bị giá không mạng. Ngươi đối với kinh thành tình huống bên kia căn bản là nắm giữ không được, đến lúc đó chỉ có thể làm người khác đao, mà lại cây đao này sử dụng hết, ngươi liền nên về hưu. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là đem cái này nói thấu đi, tỉnh đến lúc đó Giang Khải còn ôm ảo tưởng. Giang Khải nghe được thì là trầm mặt, hắn nghĩ đến Hồ Hảo nói lời. Còn có là được, Tây Nam chiến khu đều bất ổn, ngươi muốn khống chế bộ đội cả nước, làm sao có thể, nếu như bệ hạ thật coi trọng ngươi, liền đi sẽ cho ngươi mở rộng bộ đội. Liền sẽ để ngươi tấn thăng phía dưới những cái kia có công lao giáo quan, bây giờ còn chưa có mở ra con đường thăng chức, làm sao ngươi biết bệ hạ là nghĩ như thế nào? Đến lúc đó đến bên này làm tư lệnh, không nhất định là người của đại tướng quân, nhưng là phi thường có thể là người của bệ hạ, người của bệ hạ đến lúc đó mở ra con đường thăng chức, ngươi nói, phía dưới những giáo quan kia, sẽ cảm tạ ngươi cách này trước tư lệnh đâu? vẫn là sẽ cảm tạ vừa rồi đến mới tư lệnh. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với Giang Khải hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. 117. Hồ Hạo phiền chán. Hồ Hạo ở nơi đó nhắc nhở lấy Giang Khải cho hắn biết. Hiện tại bệ hạ không chừng là có ý gì đâu, đừng nghe nói bệ hạ phải đề bạt hắn vì đại tướng quân, liền cao hứng quên bắt, mà Giang Khải nghe được, cũng ngồi ở chỗ đó trầm tư. Một lát sau, Giang Khải mới lên tiếng. Ta cũng không có nghĩ qua muốn làm đại tướng quân không phải dễ làm như thế, nhất là ta đi làm, ta không có quản lý qua không quân, cũng không có quản lý qua hải quân, là không thể nào làm đại tướng quân, bất quá. Hiện tại bệ hạ đúng là tiết lộ cho ta tin tức này để chúng ta quản lý toàn quân. Ta trước đó nói với bệ hạ, ta nói ta không có kinh nghiệm này, sợ quản không được. Bệ hạ đều nói cho ngươi rồi. Tham mưu trưởng giật mình nhìn xem Giang Khải hỏi, Giang Khải khẽ gật đầu. Bỏ đi, từ từ sẽ đến, hiện tại gia tộc đại tướng quân thực lực đoán chừng còn là rất lớn, ngươi đi làm đại tướng quân chính là đưa đồ ăn. Vẫn là ở chỗ này mang tốt bộ đội của ngươi. Nhiều đánh mấy trận thắng trận, như thế dân chúng cả nước biết ngươi, phía dưới tướng quân cái nào sợ không phải người của ngươi, cũng sẽ phục ngươi, ngươi bây giờ đi, hoặc là đánh xong một trận liền đi, liền là chịu chết, làm không tốt đến lúc đó cái gì cũng không có, còn thân bại danh liệt. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói với Giang Khải. Ngươi nói đúng, ta không thể đi, con đường thăng chức một ngày không mở ra, ta liền không thể đi. Bằng không, phía dưới những đoàn trưởng kia, nên mắng ta, ta ở chỗ này làm tư lệnh, bọn hắn đi theo ta đánh nhiều trận chiến như vậy, cuối cùng, chỗ tốt gì đều không có đạt được, đến cuối cùng, còn may áo cưới cho người khác, như thế không được, không được. Giang Khải khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Lời nói ta nói cho ngươi. Không phải nhìn ngươi người không tệ, hơn nữa còn xem như có chút đảm đương, những lời này ta sẽ không cùng ngươi nói, đế quốc loạn thế tới, toàn bộ thế giới loạn thế tới, trước kia chúng ta đối với bộ đội không coi trọng, đối với bộ đội kiến thiết cũng không coi trọng. Liền biết làm một chút vũ khí, hiện tại, đã không đơn thuần là làm vũ khí đơn giản như vậy, vũ khí là cho người ta dùng, người, mới là mấu chốt. Hồ Hảo tiếp tục nhắc nhở Giang Khải nói. Ta biết, cảm ơn. Giang Khải nhìn xem Hồ Hạo nói. Thời gian cũng không sớm, ta phải đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, ép căn bản không hề ngủ mấy giờ, an bài địa phương hay không? Hồ Hạo nhìn xem Giang Khải hỏi. Sắp xếp xong xuôi, khẳng định sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đợi lát nữa ta tự mình mang ngươi tới. Tôn Cần Học cười nói với Hồ Hạo. Tốt, ta đi trước. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói, Hồ Hảo, làm ta tham mưu cao cấp như thế nào, ta cam đoan ngươi thăng tướng quân. Thiếu tướng trở lên. Giang Khải đứng lên, nói với Hồ Hảo. Quên đi thôi, ta không muốn làm tham mưu, hiện tại làm là sư trưởng không cũng không tệ, ta còn không phải nghĩ kế cho ngươi. Hồ Hảo nghe được, cười khoát tay nói. Cũng thế, đi, đi ngủ đi. Giang Khải nghe được, nở nụ cười, nói với Hồ Hảo. Rất nhanh, Hồ Hảo mang theo bộ đội cảnh vệ của mình cùng Tôn Cần Học đi tới bọn hắn cho an bài chỗ ở. Sáng ngày thứ hai cùng đi, Hồ Hảo tiến về bộ tư lệnh bên kia, vừa rồi đến bộ tư lệnh, liền thấy Hà Tĩnh Trung còn có Đường Tuấn Kiệt. Đường Tuấn Kiệt thấy được Hồ Hảo biểu lộ tương đương căm hận, nếu như là ở Kinh Thành, Đường Tuấn Kiệt tuyệt đối sẽ lập tức chơi chết Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo hiện tại là Tây Nam chiến khu sĩ quan, hắn nhất thời cầm Hồ Hảo không có cách nào. Hà tướng quân tốt, Đường tướng quân tốt. Hồ Hảo cười chào hỏi. Hồ Hảo a, nghe nói ngươi ở bên này làm không tệ, mà lại vì đế quốc lập không ít công lao, đại tướng quân đối với ngươi là phi thường thưởng thức. Hà Tĩnh Trung cười nói với Hồ Hảo. Vậy thì cảm ơn đại tướng quân. Hồ Hảo nghe được, cũng vừa cười vừa nói. Hồ Hảo. Lúc này, Giang Khải cười đi tới, đằng sau còn có một người ôm một cái dương. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo đứng thẳng hô. Ừ, trong này có mấy điếu thuốc, còn có một số hoa quả, ta cũng không biết ngươi có thích hay không, liền chuẩn bị cho ngươi tới, ngươi để ngươi cảnh vệ báo danh trên xe của ngươi đi thôi. Giang Khải vừa cười vừa nói. Tạ ơn tư lệnh. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, đúng, hôm nay ta muốn đi bộ đội phía dưới thị sát, ta liền không chiêu đãi ngươi, chờ đánh xong một trận, ta lại mời ngươi ăn cơm. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Ta tới chính là cho ngươi cùng tham mưu trưởng nói từ biệt. Tham mưu trưởng đâu? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tham mưu trưởng đi làm việc chuyện rồi khác, đoán chừng buổi sáng là sẽ không trở về, có lòng này là được rồi, ta sẽ dẫn đến. Giang Khải vừa cười vừa nói. Tốt, ta đi, Hà tướng quân, Đường tướng quân có nhiệm vụ mang theo, không dám thoát ly bộ đội quá lâu, ta đi trước. Cáo từ. Hồ Hảo đối bọn hắn cúi chào nói xong cũng đi, mà Hồ Hảo cảnh vệ thì là nhận lấy Giang Khải cảnh vệ vật trên tay, đi theo Hồ Hảo đi. Giang tư lệnh, cái này Hồ Hảo, mới đến bộ đội chúng ta, không đủ 2 tháng đi, xác thực nói, là 1 tháng nhiều một chút, làm sao lại lên tới thượng tá rồi. Hà Tĩnh Trung nhìn thấy Hồ Hảo đi, nhìn xem Giang Khải nói. Có đầy đủ công lao, ta đương nhiên muốn cho hắn tấn thăng rồi. Cách này chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu đều biết Hồ Hảo công lao to lớn, tấn lên thượng tá đều là ủy khuất hắn. Hà tướng quân, Đường tướng quân, mời ta mang các ngươi đi thị sát bộ đội đi. Giang Khải đối hai người bọn họ nói. Hiện tại, Hà Tĩnh Trung nghe được, có chút giật mình nhìn xem Giang Khải. Bọn họ chạy tới cũng không phải thật đến thị sát bộ đội, mà là đến xem tác chiến bố trí. Hiện tại tác chiến bố trí không nhìn thấy, liền muốn thị sát bộ đội, cho nên Hà Tĩnh Trung là không có có chuẩn bị tâm lý. Đúng a, nếu như chậm bộ đội liên quân tới, ta cũng không dám mang các ngươi đi thị sát. Giang Khải khẽ gật đầu, đối hai người bọn họ nói, sau đó lại lần làm một cách mời tư thái đi ra. Ha ha, đi, đi. Hà Tĩnh Trung nghe được, khẽ gật đầu. Hắn biết Giang Khải là nghĩ như thế nào, bồi tiếp thị sát một buổi sáng, đoán chừng Giang Khải liền sẽ trở về. Mà lại cũng sẽ đối hai người bọn họ nói, hiện tại đại chiến sắp đến, hắn không có thời gian bồi tiếp, nếu như bọn hắn còn phải thị sát lời nói có thể mình đi, không muốn thị sát lời nói, Giang Khải chắc chắn sẽ không nói mời về đi, nhưng là khẳng định là có ý tứ này mà nói đi ra. Hồ Hảo cũng mặc kệ đằng sau phát sinh những chuyện kia, hắn hiện tại chính là ngồi trên xe mặt, nghĩ đến về sau nên làm cái gì, sự tình trông cậy vào quân bộ bên kia có thể điều chỉnh tốt bố trí, đó là không có khả năng, chờ bọn hắn điều chỉnh tốt, đoán chừng đế quốc cũng xong đời. Mà chờ bệ hạ tới điều chỉnh, bệ hạ đoán chừng cũng không thể nhanh như vậy, huống hồ bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết, trông cậy vào Giang Khải. Hồ Hảo cũng không dám, Giang Khải không có khả năng không có dã tâm, một khi nắm giữ quyền lực lớn, ai biết hắn sẽ không đối phó mình, người đều sẽ thay đổi. Huống hồ, nếu như bệ hạ biết mình tại Giang Khải đằng sau, làm không tốt cũng sẽ đối tự mình động thủ, bệ hạ sẽ không để cho Giang Khải nắm giữ lớn như vậy quyền lực, nếu để cho Giang Khải nắm giữ lớn như vậy quyền lực, không lại là một cái đường đại tướng quân sao? Cho nên, một khi Giang Khải thật lên làm đại tướng quân, mình cùng tham mưu trưởng hai người đều sẽ không may. Mà lại Lý Thiên Nguyên nhà, Lữ Lễ Khiêm nhà đều sẽ không may, Hoàng đế khẳng định sẽ rửa đi mình những người này. Hồ Hảo đối với những này là tương đương minh bạch, cái tinh cầu này cùng trái đất không giống trái đất bên kia, hòa bình thời gian chưa được mấy ngày, cho nên đối với chuyện như vậy, Hồ Hảo phi thường rõ ràng tại lợi ích phía trước. Rất nhiều người đều là không dựa vào được, Hồ Hảo là nghĩ như vậy, bệ hạ khẳng định cũng nghĩ như vậy. Hồ Hảo đối với những này, phi thường phiền chán, đời trước đánh nhiều trận chiến như vậy, cũng chơi qua dạng này tâm nhãn, hắn cảm giác không có gì hay, cho nên, hắn còn đang do dự, rốt cuộc phải làm sao? Là tiếp tục đi tới đích, hay là nói, rời khỏi, không chơi, để chính bọn hắn chơi, thế nhưng là vừa nghĩ tới... Nếu như mình rời khỏi như vậy, khả năng ngay cả người nhà đối không bảo vệ được, ngay cả những huynh đệ kia đều không bảo vệ được, chớ đừng nói chi là những dân chúng kia. Hồ Hảo không thích chiến tranh, thế nhưng là chiến tranh đã phát sinh, liền không lấy Hồ Hảo ý chí vì rời đi. Dân chúng bị tàn sát, Hồ Hạo nhìn không được, chiến tranh cho dân chúng mang tới tổn thương là lớn nhất, bọn hắn thì là vô tội nhất người hy sinh. Ai? Hồ Hạo thật sâu thở dài một tiếng. Hồ Hạo ngồi trên xe, chậm rãi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ tỉnh lại thời điểm, xe đã đến mình sư đoàn bộ chỉ huy, Hồ Hạo xuống xe, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hạo ca trở về rồi. Tiêu nhìn thấy cả rồi Hồ Hạo trở về, thở dài một hơi, mấy ngày nay sự tình nhiều lắm. Mà Lý Kình Tùng đã đến bờ bên kia đi, Hồ Hạo lại đi họp toàn bộ bộ chỉ huy, chỉ còn lại một mình hắn, hắn lo lắng một khi có cái gì khẩn cấp tình huống, hắn khả năng xử trí không được, bây giờ thấy Hồ Hạo trở về, trong lòng cũng là buông lòng rất nhiều. Ừ, trở về tham mưu trưởng đi qua sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đã bí mật đi qua, đêm qua hắn đánh trả lời điện thoại, nói bộ đội của chúng ta đều đã ẩn núp tốt, chính là chờ chúng ta bên này tin tức. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói, cùng Hồ Hạo cùng một chỗ tiến vào bộ chỉ huy. Lúc này bộ chỉ huy người cũng nhiều, không giống trước đó, liền mấy người bọn hắn, hiện tại Vương Nghiêu bọn hắn cũng tại trong bộ chỉ huy hành tẩu, thấy được Hồ Hạo tới, mấy người bọn hắn lập tức đi ngay đi qua, đối Hồ Hạo cúi chào hô. Sư trưởng tốt, đi đi đi, làm việc của ngươi đi, làm người buồn nôn đúng không? Hồ Hạo thấy được, cười mắng. Hắc hắc, chúng ta đi làm việc, hiện tại phó sư trưởng thật đúng là cho chúng ta không ít nhiệm vụ. Vương Nghiêu vừa cười vừa nói, Tiêu Toàn nghe được, cười chỉ vào hắn. Đến, lão Tiêu, ngồi xuống nói. Hồ Hạo đi tới vị trí của mình, ngồi xuống về sau, nói với lão Tiêu. Lần này đi bộ tư lệnh bên kia có tin tức gì mới à? Tiêu Toàn ngồi xuống Hồ Hạo đối diện. Đoán chừng tối đa 5 ngày, liên quân liền sẽ đến chúng ta phát động thăm dò công kích, quy mô lớn công kích, không sai biệt lắm chính là chừng một tuần lễ, mà quân bộ cho mệnh lệnh của chúng ta là giữ vững 2 tháng, ha. Hồ Hạo nói đến đằng sau, nở nụ cười. Mẹ nó, 2 tháng về sau liền không tuân thủ. Lời này thật có ý tứ, thật giống như hai chúng ta trong 2 tháng về sau, liền có thể rút lui đồng dạng. Tiêu Toàn nghe được, thì là cười nói một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. 118. Phát chiến tranh tài. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hạo. Thì là nở nụ cười, mệnh lệnh là giữ vững 2 tháng, giữ vững 2 tháng về sau đâu, chẳng lẽ có thể rút lui sao? Quân bộ bên kia, đến bây giờ còn là nghĩ đến giữ vững. Mất đi những cái kia quốc thổ, chẳng lẽ cũng không cần thu hồi lại, những dân chúng kia bị bộ đội liên quân đồ sát, những cái kia người của quân bộ, chẳng lẽ cũng không biết? Vẫn là bọn hắn giả vờ không biết. Mẹ nó, giữ vững 2 tháng. Hồ Hạo thì là mở miệng mắng lên. Được rồi, ta nói Hạo ca a, trước đó ngươi nói phải mộ tập bộ đội, ta còn không đồng ý, bây giờ nghĩ lại, bỏ đi quân bộ những cái kia lão gia, chúng ta là không trông cậy được vào, chúng ta vẫn là chỉ nhìn chính chúng ta đi. Nếu như quân bộ bên kia muốn xử điểm chúng ta, cùng lắm thì, chúng ta lôi kéo những cái kia quân dự bị đi đánh tới, mẹ nó, chỉ cần có thể cứu ra lão bách tính, ta liền thỏa mãn, thật thỏa mãn. Tiêu Toàn nói với Hồ Hạo. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không quản quân bộ thế nào, chỉ cần ta còn làm quân nhân một ngày, ta liền sẽ đi đánh trận, sẽ nghĩ đến thu phục những cái kia quốc thổ, nếu có thể, chúng ta giết trở lại thiên dự tỉnh đi thu phục chúng ta mất đi thổ địa. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Tiêu Toàn. Ừ, ta tin tưởng ngươi, những người khác, ta không tin được, chẳng những ta không tin được, ngươi hỏi bộ đội chúng ta những quân quan kia, ai tin được người ở phía trên, nhất là chúng ta những cái kia từ thiên dự tỉnh rút lui trở về bộ đội, đều biết. Dựa vào người khác là không dựa vào được. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Đúng rồi, bộ đội hiện tại chỉnh lý tốt sao? Từng cái đoàn trưởng có hay không đi bọn hắn mới bộ đội? Hồ Hạo không muốn tiếp tục cái đề tài này, như vậy đề sẽ chỉ càng nói càng phát hỏa, còn không bằng không nói. đã làm xong, sáng hôm nay ở bên này đoàn trưởng đều đi bọn hắn mới bộ đội nhìn, cũng phái ra lão binh tiến về những bộ đội kia huấn luyện chiến sĩ kém nhất, cũng muốn nói cho bọn hắn biết như thế nào trên chiến trường sống sót. Hiện tại chúng ta lão binh hay là vô cùng chịu trách nhiệm, bọn hắn biết đánh trận phải dựa vào chúng ta những binh lính này. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, vũ khí cũng phát tới. Pháo binh bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Còn có công sự phòng ngự? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đều đang lộng đâu, hiện tại bộ đội của chúng ta tăng giờ làm việc làm công sự phòng ngự, cái này không cần chúng ta thúc, các lão binh đều biết, đại pháo vừa đến, nếu như không có kiên cố công sự phòng ngự thua thiệt chính bọn hắn, vật tư phương diện chúng ta đều cung cấp, chúng ta tại Lạp Đặc thì bên kia mua lượng lớn cốt thép xi măng, tất cả đều đưa đến tiền tuyến đi. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói, mua. Hồ Hảo nghe được, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Toàn. Ngươi cho rằng đâu, chúng ta lên mặt nào có nhiều như vậy vật tư tới cho chúng ta những số tiền kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể còn lại a, đều là muốn mua vật liệu. Mẹ kiếp hắn, giá cả còn đắt hơn, nhất là cốt thép, một tấn so bình thường quý 20%, ngươi không mua còn không được. Công sự khẳng định là cần cốt thép đến gia cố. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì còn tăng 20%, chuyện gì xảy ra, đây không phải phát chiến tranh tài sao? Không để bọn hắn tiện nghi cũng không tệ rồi, bọn hắn còn phải thêm tiền. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, nhìn xem Tiêu Toàn nói. Ai đi, ngươi cũng không nên kích động, cái này xưởng sắt thép là hộ bộ thượng thư trong nhà, ngươi có thể làm sao đi làm hắn. Đến lúc đó quân đoàn chúng ta bên này tiền một phần cũng sẽ không phát tới. Tiêu Toàn cười khổ giữ chặt Hồ Hảo nói. Ta đi hắn đại gia. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lớn tiếng mắng một câu, toàn bộ tham mưu bộ chỉ huy tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Được rồi, đi, hiện tại chính là như vậy. Chúng ta không có cách nào. Tiêu Toàn kéo lại Hồ Hảo khuyên hắn nói. Chúng ta ở tiền tuyến đánh trận, dùng mệnh tại bảo vệ bọn hắn bán cho chúng ta đồ vật còn tăng giá, đi được a, bỏ ra bao nhiêu tiền? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Hơn 400 vạn còn tốt ngươi bên kia cầm trở về tiền, bằng không chúng ta mua cốt thép tiền đều không đủ, bọn hắn còn không ký sổ, phải tiền mặt. Xi măng đến lúc đó không có tăng giá, trả cho chúng ta tiện nghi một khối tiền một bao. Tính là không sai. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Lạp Đặc thì cái kia xưởng sắt thép đúng không? Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Ừ, chúng ta đi lúc mua, người ta còn không bán đâu, nói bọn hắn bán lẻ đều không đủ, ta cũng biết, phụ cận mấy cái quân đoàn bộ đội đều là từ chỗ của hắn kéo cốt thép, cho nên hắn phải tăng giá, chuyện không có cách nào, quân đoàn 28 bên kia Lữ Lễ Khiêm đều tự mình đi qua, mới so với chúng ta tiện nghi 5% tả hữu, có ít lời gì. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Được, đi, thật giỏi, ta là thật không nghĩ tới đế quốc đều đã như thế, vẫn chưa có người nào đứng ra khống chế những chuyện này, mẹ nó bệ hạ đối với những chuyện này, chẳng lẽ không biết sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Có thể không biết sao? Biết lại có thể thế nào đâu? Bệ hạ tìm hộ bộ thượng thư nói phải hạ giá. Khả năng sao? Tiêu Toàn liên tục hỏi Hồ Hảo tốt mấy vấn đề. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hảo ca, cam chịu số phận đi, đế quốc cứ như vậy. Ngươi là vừa rồi đến bộ đội, lập tức liền đánh trận. Nếu như giống chúng ta những lão đoàn trưởng kia như thế, một đời chính là hơn nửa đời người, ngươi liền càng thêm tuyệt vọng, ai? Tiêu Toàn tiếp tục nói với Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tiêu Toàn a, ta cảm giác, chúng ta không nên ở chỗ này đợi, có thể nói, chúng ta giết tới bờ bên kia đi, khống chế bờ bên kia những khu vực kia, mẹ nó, đến bên kia, chính chúng ta đến làm những vật kia, ta cũng không tin, đến bên kia, ai còn có thể khống chế chúng ta? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Ta nói Hảo ca a, ngươi đi bờ bên kia không phải cũng là thổ địa của đế quốc chúng ta, còn không phải phải dựa theo đế quốc chúng ta quy củ đến xử lý, ngươi có thể làm cái gì a? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hừ, ta cái gì cũng có thể làm, đế quốc thổ địa. Chờ bọn hắn có thể khống chế những cái kia thổ địa rồi nói sau. Hồ Hảo nói liền đứng lên, hướng bộ chỉ huy bên ngoài đi đến. Đến bộ chỉ huy bên ngoài về sau, Hồ Hảo đứng tại cửa ra vào, nhìn phía xa Tiêu Toàn cũng đi theo ra ngoài. Buổi chiều ta đi tiền tuyến thị sát, nhìn nhìn phòng ngự của bọn hắn công sự tu như thế nào, ngươi liền tại trong bộ chỉ huy, đúng, đem chỉ huy của chúng ta bộ phóng tới thông hướng Tam Thông huyện cầu lớn bên kia, chính là một đoàn trận địa, hiện tại một đoàn bộ đội đi ra, sư đoàn chúng ta bộ đến bên kia đi. Vừa vặn mang theo những cái kia bộ đội quân sự bị đánh trận, nơi đó là địch nhân nặng điểm công kích khu vực, bọn hắn muốn phải đi qua Bách Ba Thành, sau đó tiến công Lạp Đặc Thị. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Được, bên kia bộ chỉ huy đã tại tu, ta đã để bọn hắn tu. Tiêu Toàn đối Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, không nói, làm sự tình đi. Hồ Hảo khoát tay một cái nói. Hiện tại liên quân còn đang tấn công, mà ở chỗ này, Hồ Hảo cũng cảm giác phẫn nộ cùng biệt khuất. Lúc chiều, Hồ Hảo đi tới tiền tuyến đi thị sát công sự phòng ngự tu chỉnh tình huống, một mực tra xét 3 ngày, cũng nói cho những đoàn trưởng kia, nên như thế nào giữ vững phòng ngự của bọn hắn trận địa. Mà lúc này, bộ tư lệnh bên kia hạ mới tình báo tới, Hồ Hảo biết, lúc này, tại Đạt Mạn Thành bên kia, lại tới một cái quân đoàn. Là Mã Lạp quốc quân đoàn 11, đồng thời còn có lợi Mã quốc quân đoàn 7 còn thừa bộ đội. Ngày này, Hồ Hảo vừa rồi đến bộ chỉ huy tiền tuyến, liền nhận được Giang Khải điện thoại. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Ngươi bên kia rất nguy hiểm, ta lúc đầu muốn để Lý Thiên Nguyên phái ra bộ đội đến ngươi bên kia đi. Nhưng là Lý Thiên Nguyên nói ngươi không cần, bọn hắn bên kia cũng muốn đối phó lợi Mã quốc quân đoàn 11. Mà ngươi bên này cần muốn đối phó hai cái quân đoàn, mục đích của liên quân chính là các ngươi Bách Ba Thành phía sau Lạp Đặc Thị, nơi này là thành phố công nghiệp, bọn hắn muốn chiếm lĩnh dạng này thành phố. Cho nên, ngươi bên kia là tương đối nguy hiểm, ta chuẩn bị cho ngươi phái ra hai cái sư đoàn bộ đội tới chi viện, về ngươi chỉ huy. Giang Khải tại Hồ Hảo nhận nghe điện thoại về sau trực tiếp chạy chủ đề, nói với Hồ Hảo. Ta bên này không cần, nói là hai cái quân đoàn kỳ thật chính là một cái quân đoàn mang theo hai cái sư đoàn bộ đội, quân đoàn 7 bộ đội, ta trước đó xử lý bọn hắn ba cái sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo nghe được Giang Khải nói như vậy, trong lòng còn có chút an ủi, tối thiểu nhất Giang Khải còn sẽ nghĩ đến phái ra bộ đội tới chi viện chính mình. Cái gì? Các ngươi chơi rơi mất lời Mã quốc quân đoàn 7 ba cái sư đoàn bộ đội, chuyện xảy ra khi nào? Giang Khải nghe được, lập tức hỏi. Chính là lần trước ta đến ngươi bên kia chuyện lúc trước, tư lệnh ta bên này không có vấn đề, ngươi bên kia giữ vững là được rồi. Hồ Hảo ngồi tại trong bộ chỉ huy nói. Vì cái gì không báo cáo lên trên? Như thế chúng ta là có thể cho ngươi nhớ công lao. Giang Khải tiếp tục hỏi. Lười nhắc báo, chờ đánh xong một trận chúng ta cùng một chỗ báo lên, ta là không quan trọng. Nhưng là phía dưới những chiến sĩ kia, bọn hắn kia phần công lao ngươi nhưng không thể bớt. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Yên tâm, đối với cơ sở binh sĩ, ta là sẽ không thiếu bọn hắn kia phần công lao. Giang Khải lập tức nói. Tiếp lấy Hồ Hảo cùng Giang Khải hàn huyên một hồi tình huống hiện tại, liền cúp điện thoại. Lúc này, Vương Nhiêu bọn hắn cũng tại trong bộ chỉ huy. Hiện tại bọn hắn vẫn có chút khẩn trương, bọn hắn cũng cảm thấy đại chiến tiến đến, bất quá thấy được Hồ Hảo vẫn là trầm mùn như vậy, trong lòng bọn họ cũng có một phần bội phục. Lão Tiêu. Hồ Hảo đi tới địa đồ phía trước, hô hào Tiêu Toàn. Sự tình gì? Có cái gì tình huống mới? Tiêu Toàn qua tới hỏi. Vừa rồi nhận được thông báo, Mã Lạp quốc quân đoàn 11. Đã đến Đạt Mạn Thành cùng lợi Mã quốc quân đoàn 7 hợp thành hợp lại cùng nhau, mục đích đoán chừng chính là chúng ta bên này. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Hai cái quân đoàn. Tiêu Toàn hỏi. Một nửa cũng chưa tới. Hồ Hảo vốn nắn nói. Có thể làm sao? Liên quân bên kia đối với chúng ta xuất động nhiều bộ đội như vậy. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có cái gì không được? Đến bao nhiêu chúng ta không đều chuẩn bị xong chưa? Chính là mẹ kiếp hắn, cái này thời tiết quá nóng. Hồ Hảo đứng ở bộ chỉ huy, nói liền bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, hai tay để trần. Hiện tại là một năm ở trong lúc nóng nhất, giữa trưa phía ngoài bình quân nhiệt độ không khí đều muốn vượt qua 42 độ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. 119. Nóng chết người. Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy về sau, cởi bỏ quần áo, hai tay để trần, bên ngoài bây giờ vô cùng nóng bức, mà lại theo thời gian tiến vào trung tuần tháng 8, thời tiết càng nóng, sau đó một mực tiếp tục đến mùa mưa tiến đến. Mùa mưa muốn tới tháng 9 trung tuần mới có thể đến, cho nên còn có hơn một tháng, thì là Đông Linh Đế Quốc lúc nóng nhất. Bình thường lúc này đế quốc rất nhiều dân chúng cũng sẽ không ra đi làm việc, đều là trong nhà. Mà bây giờ muốn đánh trận, Hồ Hảo bọn hắn nhất định phải tại trong chiến hào đợi. Lúc này tại bờ bên kia Đạt Mạn Thành bên kia, lúc này liên quân Lợi Mã Quốc quân đoàn 7 quân đoàn trưởng Nhậm Khắc Phu thì là ngồi tại một cái hầm trú ẩn dưới đất bên trong cùng Mã Lạp Quốc quân đoàn 11 quân đoàn trưởng A Bố Tái cùng một chỗ thảo luận tiến công công việc. Đối thủ của chúng ta là Đông Linh Quốc thứ bộ đội sư đoàn 87, ta ba cái sư đoàn chính là bị cái này sư đoàn bộ đội chỗ ăn hết, cho nên, A Bố Tái tướng quân, ta hy vọng ngươi ở sau đó tiến công bên trong có thể cẩn thận. Mặt khác là được, bây giờ thời tiết như thế nóng bức, dựa theo chúng ta mệnh lệnh của tư lệnh, một khi bắt đầu tiến công, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đột phá chúng ta trước mặt phòng tuyến tiến công đến Lạp Đặc Thị đi. Lạp Đặc Thị bên kia có lượng lớn công nghiệp, đối tại chúng ta liên quân các quốc gia tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Nhất là bên kia có mỏ dầu, có xưởng sắt thép, còn có nhà chế tạo vũ khí, những này với liên quân chúng ta tới nói là trọng yếu tài nguyên, chúng ta cần chiếm lĩnh nơi này, đồng thời dựa theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh, chúng ta không thể tại Lạp Đặc Thị triển khai đồ sát, chúng ta còn cần những công nhân kia cho chúng ta làm việc. Nhậm Khắc Phu nhìn xem A Bố Tái mở miệng nói ra. Ta biết, cái này không cần ngươi nhắc nhở ta, ta liền muốn biết, vì cái gì ngươi ba cái sư đoàn bộ đội bị Đông Linh Quốc đế quốc một cái thiếu gia tướng quân đánh bại bên ngoài truyền thuyết. Ngươi là một cái tác chiến phi thường cẩn thận tướng quân, làm sao còn sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, không nên hiểu lầm. Ta không có hoài nghi năng lực của ngươi, tương phản, ta biết ngươi năng lực, theo lý thuyết. Muốn ăn hết ngươi ba cái sư đoàn bộ đội, không có bộ đội của một quân đoàn cường công hơn nửa tháng, là không thể nào. Nhưng là vì cái gì lại nhanh như vậy tổn thất, giữa kỳ có cái gì ẩn tình là ta không biết sao. Có thể hay không nói cho ta. A Bố Tái ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc đối với Nhậm Khắc Phu hỏi. Ai, là ta chủ quan, cũng đánh giá thấp liên quân bên kia tướng quân, người thiếu gia kia tướng quân Lý Kình Tùng. Thì là biết đánh trận, cho nên chúng ta lần này ăn thiếu đồ ăn được không oan. Bây giờ nghe ngươi hỏi như vậy ta rất yên tâm. Biết tướng quân ngươi cũng không phải loại kia người lỗ mãng, cho nên cụ thể thất bại tình huống, ta bên này sẽ chuẩn bị một phần tư liệu cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn xem, bên trong cũng có ta một chút ý nghĩ, chính là đối Lý Kình Tùng đối thủ này cách nhìn, hy vọng có thể đến giúp A Bố Tái tướng quân. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Tạ ơn tướng quân. Phi thường cảm tạ. A Bố Tái nghe được, mỉm cười khẽ gật đầu nói. Bộ đội của chúng ta là buổi tối hôm nay xuất phát, vẫn là ngày mai xuất phát. Nhậm Khắc Phu mở miệng hỏi. Ta nhìn, vẫn là buổi tối hôm nay lên đường đi, đến Tam Thông huyện bên kia đóng quân. Ngày mai bắt đầu, chúng ta liền muốn thử công kích cùng bờ bên kia, còn có cái khác mấy nơi cũng muốn thử công kích. Chúng ta cần phải biết Đông Linh Quốc tại bờ bên kia hỏa lực bố trí tình huống, ngươi cứ nói đi. A Bố Tái mở miệng nói ra. Nghe tướng quân, ta cũng là ý tứ này, bây giờ thời tiết như thế nóng bức, là chúng ta bộ đội Nam vực còn có Đông vực dân chúng, không có trải qua, hiện tại ta không ít binh sĩ đều bị cảm nắng, Hy vọng tướng quân ngươi bên kia cũng phải chú ý một chút. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu, nhắc nhở A Bố Tái nói. Đúng vậy a, đáng chết thời tiết, chúng ta bên kia chưa từng có nóng như vậy qua, bộ đội của ta cũng không ít binh sĩ bị cảm nắng, giữa trưa cùng buổi chiều tận lực không nên đánh trận chiến, buổi tối tới đánh đi, ban ngày, liền để các chiến sĩ trốn đi, thời tiết như vậy, không có cách nào đánh. A Bố Tái nghe được, thì là khẽ gật đầu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói. Đối ở hiện tại Đông Linh quốc thời tiết, bọn hắn là phi thường không thích ứng, bọn hắn Nam vực cùng Đông vực bên kia những quốc gia kia, mùa hè cao nhất nhiệt độ không khí cũng chỉ 31-32 độ, thế nhưng là đến bên này, thế mà trực tiếp nhảy đến hơn 40 độ, hơn nữa còn không phải nhiệt độ cao nhất. Hiện tại liên quân rất nhiều binh sĩ, nhất là bọn hắn đứng bên ngoài cương vị cùng công kích binh sĩ, đều có không ít bị cảm nắng. Mà Hồ Hảo lúc này thì là ngồi tại cổng hầm trú ẩn, một tay cầm mũ quạt gió, nhưng là vẫn cảm giác nóng. Mẹ nó, tham mưu trưởng có thể hay không làm một cách điều hòa không khí đến. Chúng ta bên này làm bình điện làm nguồn điện, như thế sẽ chết người đấy. Hồ Hảo quay người đối trong phòng tham mưu trưởng hô. Ta cũng nghĩ ai, nhưng là cũng không thể chúng ta bộ chỉ huy làm, những bộ đội khác không làm. Cái này nếu là tính được, cần mấy ngàn đài điều hòa không khí à, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy mua. Tham mưu trưởng lúc này cũng đem quần áo cho thoát, đi đến bên cạnh Hồ Hảo, dựa vào một bên khác môn ngồi xuống. Ta dựa vào à, nóng như vậy à. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói trước kia không cảm thấy, lúc kia nghỉ hè về tới quê quán thì là trang máy điều hòa không khí, toàn bộ giữa trưa. Hồ Hảo bọn hắn cũng sẽ không ra khỏi phòng. Chuột nhóc, sẽ nóng chết người. Lúc này, Vương Nghiêu mang theo hai cái chiến sĩ từ bên ngoài trở về quát lấy Hồ Hảo. Ta cũng tại nâng cao đâu. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đại đội 4 công sự phòng ngự sửa xong chưa có? Tham mưu trưởng mở miệng hỏi. Làm xong ta đi kiểm tra toàn bộ hợp cách. Vương Nghiêu nói liền bắt đầu cởi quần áo, đem quần áo ném tới sát vách hầm trú ẩn bên trong đi. Không được, phải làm điều hòa không khí đi, chúng ta ngay tại tấm xi măng phía dưới đợi, ban ngày nóng, ban đêm vẫn là nóng, không có cách nào đi ngủ, đi làm đi, mấy ngàn đài liền mấy ngàn đài điều hòa không khí. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bình điện đâu? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Mua à? Hồ Hảo lập tức nói. Làm sao có thể, cái này cần bao nhiêu bình điện ngươi biết không? Còn có điện đâu, chúng ta đến đó làm điện đi, đi dân chúng nhà nạp điện, ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? Chúng ta bộ chỉ huy dùng điện là đường dây riêng, bọn hắn điện lực xí nghiệp bên kia có thể như thế để chúng ta dùng điện. Ngày kế, mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn độ, bọn hắn đồng ý chúng ta như thế nạp điện. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ca múa nhạc, lão tử dùng điện còn phải tốn tiền à? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Vậy ngươi không tốn tiền, về sau bọn hắn liền cho ngươi mai mối, đến lúc đó chúng ta bộ chỉ huy liền không có điện. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Còn phản hắn điện lực xí nghiệp ở nơi nào, ta dẫn người đi, mẹ nó, dám đòi tiền lão tử liền lấy mạng của hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ta nói quên đi thôi, chúng ta liền nhìn một chút là được rồi. Không được giày vò. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Ta còn không tin cốt thép phải tiền của lão tử, xi măng phải tiền của lão tử, hiện tại điện còn phải tiền của lão tử. Ta thế nhưng là vì quốc gia đánh trận a cầm mạng đi đánh trận, bọn hắn còn dám thu tiền của lão tử. Vương Nghiêu đi chút bộ đội của một liên đội đi ra. Sau đó đi tìm điện lực xí nghiệp, mẹ nó. Mang lên ra hỏa. Hồ Hảo đối xa xa Vương Nghiêu hô. Được rồi, đừng làm chuyện, ngươi muốn đi làm, ta cho ngươi biết, về sau chúng ta cái gì vật tư đều lấy không được, ai. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo muốn đi làm sự tình đi, lập tức hô. Không có liền không có, ta còn không tin, lão tử không có ủng hộ của bọn hắn, ta có thể chết đói chọn người. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu. Vâng. Vương Nghiêu nghe được, lập tức liền chạy ra ngoài. Ai, cái kia cái gì, điều hòa không khí nơi đó có bán, ta đi mua. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn hỏi. Trong thành có, bất quá, Hảo ca, thật không thể đi, đi về sau bộ đội của chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó đám bộ hậu cần, khẳng định đối với chúng ta là cật nã tạp yếu, ngươi đây là phá hư quy củ. Tiêu Toàn đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ở chỗ này, lão tử chính là quy củ, còn phá hư quy củ, có dạng này sao? Chúng ta những người này dùng mệnh vì nước đánh trận, bọn hắn còn thu tiền của chúng ta. Muốn tiền muốn điên rồi. Hồ Hảo nói cầm mình mũ sắt mang lên. Đồng thời đem quần áo khoác lên trên bờ vai, sau đó đối một cái quản lý tiền tham mưu cao cấp hô. Cầm theo tiền chúng ta xuất phát. Vâng. Cái kia tham mưu mở miệng đáp. Ai? Tiêu Toàn nghe được thở dài một tiếng. Rất nhanh, Hồ Hảo liền mang theo bộ đội đi ra, mở ra xe bọc thép đến trong thành về sau. Hồ Hảo bọn hắn đã tìm được một cái trong thương trường, lúc này trong thương trường còn có rất nhiều người, nơi này vẫn là rất náo nhiệt. Hồ Hảo bọn hắn đến về sau, những dân chúng kia đều là nhìn xem Hồ Hảo bọn hắn. Hồ Hảo cũng mặc kệ bọn hắn, mà là trực tiếp mang người hướng trong thương trường đi, mới vừa tiến vào đến cửa hàng bên trong hơi lạnh để Hồ Hảo một chút sắp run. Ca múa nhạc. Hồ Hảo lối ra mắng một câu. Sau đó liền hướng bán máy điều hòa không khí địa phương đi. Này, nơi này ai quản sự. Hồ Hảo đến mua máy điều hòa không khí địa phương, mở miệng hô. Vị này quân gia, xin hỏi ngươi muốn cái gì? Một người mặc âu phục đánh lấy cà vạt người thanh niên lập tức đi tới, mỉm cười nhìn Hồ Hảo hỏi. Điều hòa không khí bán thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. A, điều hòa không khí à, nhìn ngươi phải loại kia, giá tiền là 500 đến 1.500 đều có. Người thanh niên kia nói. Giá cả thấp nhất là loại nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Loại này, một thớt, 519 khối tiền. Người thanh niên kia nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta bán 3.000 đài, có tiện nghi sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. A, người thanh niên kia nghe được. Giật mình nhìn xem Hồ Hảo. 3.000 đài, hỏi hỏi lão bản của các ngươi có thể tiện nghi sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ngươi phải nhiều như vậy làm gì à? Người thanh niên kia mở miệng hỏi. Chúng ta tiền tuyến nóng trong chiến hào căn bản là đứng không được người. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này ta hỏi một chút a, bất quá quân gia đã các ngươi là ở tiền tuyến đánh trận, điều hòa không khí cũng không cần đi. Người thanh niên kia nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta nói các ngươi không hảo hảo đánh trận, chạy đến nơi đây đến mua điều hòa không khí, các ngươi vẫn là quân nhân đế quốc sao? Đế quốc liền các ngươi dạng này quân nhân. Chúng ta còn có thể chỉ nhìn các ngươi đánh thắng trận. Thật sự là một đám bại gia tử đệ. Nơi xa, một cái lão đại gia chỉ vào Hồ Hảo bên này hô. Đúng đấy, đánh trận còn muốn lấy thổi điều hòa không khí đâu. Nơi đó có thể chỉ nhìn bọn họ a, đến lúc đó liên quân tới, chúng ta liền chạy đi, chỉ nhìn bọn họ là không trông cậy được vào. Rất nhanh, toàn bộ cửa hàng đều là chỉ trích Hồ Hảo thanh âm của bọn họ.